Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Thanh Y Khuyên Thành. Kịch liệt lực xung kích khuyết tán ra đến, Lâm Thanh Y vung lên tay ngọc, luyện khí 8 tầng khí thế mạnh mẽ nhập vào cơ thể mà ra, như sóng to gió lớn giống như bao phủ cao thiên, đem hắc đỉnh nổ tung lực xung kích ngăn cản trụ. Bụi mù tản đi, nhìn dựa vào ở trên vách tường, khăn che mặt nhuốm máu Lăng Tiên, Lâm Thanh Y mặt cười nhất bạch, nàng rất rõ ràng, luyện đan sư ở luyện đan thì kiêng kỵ nhất bị người khác quấy rối, đặc biệt là sắp tới sắp sửa thành đan thì, bởi vì thần hồn một khi chấn kinh, cái kia không chỉ có đại diện cho này lô đan dược biến thành phế đan, càng là có sinh mệnh nguy hiểm. Như Lăng Tiên như vậy chỉ là phun một ngụm máu, đã xem như là tốt. Vì đại sư này, ta không phải cố ý. Xin lỗi. Lâm Thanh Y trong con ngươi xinh đẹp ẩn sâu một tia áy náy, bước liên tục nhẹ nhàng, khom người thi lễ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là nhìn thời gian rất lâu, lẽ nào sẽ không có người đã dạy ngươi, nhìn trộm người khác là rất không đạo đức sao? Lăng Tiên cười lạnh quan sát tỉ mỉ cách đó không xa nữ tử, chợt cảm thấy kinh diễm. Nàng da như mỡ đông, mi mục như hỏa, ba ngàn tóc đen như trên thật tơ lụa giống như chút xuống, một thân màu xanh nhạt cung trang bao vây lấy yêu kiều thướt tha thân thể mềm mại, như một cây hoa sen mới nở, nhàn tính thoát tục, sáng rực rỡ cảm động. Không nhìn ra nàng thực tế tuổi tác, thong dong nhan cùng thân thể nhìn lên, như là chưa lấy chồng hai bát thiếu nữ. Nhưng trên người nàng nhưng có một loại trải qua mưa gió gột rửa, năm tháng lắng đọng sau thành thục phong vận đoan trang trang nhã, dáng vẻ bất phàm. Chuyện này, các hạ không có mở ra ngăn cách khí tức trận pháp, vì lẽ đó ta mới không cẩn thận chìm đắm ở các hạ nước chảy mây trôi trong quá trình luyện đan. Lâm Thanh Vui ấy náy, mắt sáng như sao bên trong né qua một tia bất ngờ, thanh âm này. Làm sao khá giống người thiếu niên lang. Lập tức, nàng lại phủ định ý nghĩ này, làm sao có khả năng, một người thiếu niên tại sao có thể có cao như thế đan đạo trình độ. Hẳn là một thanh âm nghe tới rất trẻ trung, kỳ thực đã là hơn 50 tuổi lão già đi. Nói như vậy, ngược lại là lỗi lầm của ta. Lăng Tiên hơi nhướng mày. Vị đại sư này ngài hiểu lầm, Thanh Y không phải ý này. Lâm Thanh Y dáng ngọc yêu kiều, như cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần, có một loại phiêu giật xuất trần khí chất. Đừng gọi ta đại sư, làm không nổi. Lăng Tiên đứng dậy, khoát tay nói. Nói đi, ngươi muốn làm sao bồi ta? Cùng ngươi. Lâm Thanh Y mặt cười phát lạnh, lạnh lùng nói. Nguyên tưởng rằng là vị đan đạo cao nhân, không nghĩ tới nhưng là cách đăng đồ lãng tử. Ta nói chính là bồi thường bồi, không phải làm bạn bồi. Lăng Tiên hai mắt nhắm lại, nếu không là cảm nhận được cái kia cố luyện khí 8 tầng khí thế, hắn đã sớm xông lên tàn nhẫn mà đánh cô gái này một trận, dĩ nhiên ở hắn sắp thành đan thì quấy nhiễu hắn, coi như không phải cố ý, cũng không thể tha thứ. Luyện đan thì bị người quấy nhiễu, này không chỉ có là kiêng kỵ, cũng là sinh tử đại thù, nếu không là nhân phẩm phòng luyện đan đan đỉnh đẳng cấp quá thấp, nổ tung cũng không có quá to lớn uy lực, chỉ sợ hắn hiện tại từ lâu, thân tử đạo tiêu. Lăng Tiên cắn răng, nhất định phải làm cho nàng xuất huyết nhiều. Nghe vậy, Lâm Thanh Y ngẩn ra, mặt cười nổi lên một vệt lung túng đỏ ửng. Nên, ngài nói bồi bao nhiêu linh thạch, Thanh Y chiếu phó liền vâng. Bởi vì ngươi quấy nhiễu, dẫn đến đan đỉnh nổ tung, cái này ngươi đến bồi, mà ta cũng bởi vậy bị thương, cái này ngươi cũng đến bồi. Còn lò kia linh đan, liền không cần ngươi bồi. Lăng Tiên đưa tay phải ra, phần tà thần diễm ở hắn trong lòng bàn tay bốc lên, trong đó trôi nổi sáu lớn chừng bằng trái long nhãn tử sắc đan dược. Một luồng thấm ruột thấm gan đan hương tràn ngập ra, Lâm Thanh Y hít vào một ngụm khí lạnh. Gắt gao tập trung sáu viên ngưng khí đan trên đan văn. Dĩ nhiên ở đan đỉnh nổ tung sau còn có thể đem đan dược luyện được. Hơn nữa sáu viên ngưng khí đan, dĩ nhiên toàn bộ đều là 8 phần 10 dược hiệu. Nhưng này còn không phải làm cho nàng kinh hãi nhất, Nàng nhìn đoàn kia ngọn lửa màu trắng bạc, đầy mặt không dám tin tưởng. Thần hỏa. Đan đạo song bảo bên trong thần hỏa. Người này đến cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên nắm giữ thiên hạ luyện đan sư muốn tìm không được thần hỏa. Nếu để cho nàng biết, Lăng Tiên không chỉ có nắm giữ thần hỏa, liền đan đạo song bảo bên trong khác một bảo đan tâm cũng có, không biết nàng lại sẽ làm cảm tưởng gì. Cho đến hôm nay, mới biết thiên ngoại hữu nhân. Lâm Thanh Y lộ ra một vệt cười khổ, cảm giác mình ngày hôm nay chịu đến đả kích, so với dĩ vãng 30 năm tính gột lại đều muốn nhiều. Nàng đầu tiên là thán phục cái kia xưng tụng sách giáo khoa hoàn mỹ luyện chế, tiếp theo khiếp sợ cái kia 8 phần 10 xuất thần nhập hóa dược hiệu, cuối cùng lại chấn động với Lăng Tiên ở đan đỉnh nổ tung sau còn có thể luyện chế ra 8 phần 10 linh đan, không nghĩ tới cuối cùng, Lăng Tiên lại vẫn nắm giữ nàng tha thiết ước mơ thần hỏa, này không thể nghi ngờ là ở nàng trong lòng mạnh mẽ chọc vào một đao. Lăng Tiên nhíu mày thu hồi thần hỏa cùng ngưng khí đan, lạnh lùng nói. Đừng xem trước tiên nói chuyện bồi thường sự đi. Này đan lô không cần bồi, còn vết thương của ngài Thanh Y bồi 10.000 linh thạch khỏe không? Lâm Thanh Y phục hồi tinh thần lại, hỏi dò. 10.000 linh thạch. Lăng Tiên kinh ngạc nói. Đại sư ngài không hài lòng sao, cái kia. 20.000 làm sao? Lâm Thanh Y cho rằng hắn là bất mãn con số này, vội vàng đổi giọng. Lăng Tiên hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng là không tin này đẹp đẽ kỳ cục nữ tử thật có thể lấy ra, lạnh nhạt nói. Được, đem ra đi. Lâm Thanh Y thở phào nhẹ nhõm, nàng vốn là ôn nhu thiện lương nữ tử, vừa nghĩ tới trước mắt vị này nắm giữ trí bảo thần hỏa, đan đạo trình độ lại cao như thế, đan đạo đại sư suýt chút nữa hủy ở trên tay nàng, trong lòng chính là một trận hổ thẹn bất an. Vung lên tay ngọc. 20.000 khối linh thạch chỉnh tề bãi trên mặt đất, ánh sáng chói mắt, linh khí nồng nặc, đan dệt một mảnh mê ly ánh sáng. Ngươi thật sự đồng ý cho ta? Lăng Tiên hai con mắt trừng lớn, 20.000 linh thạch a tương đương với toàn bộ Lăng gia nửa năm thu vào, cô gái này dĩ nhiên như vậy giàu có. Đương nhiên, chút linh thạch này đáng là gì? Nếu là ngài vị này tiền đồ cực kỳ quang minh đại sư, nhưng nhân Thanh Y liều lĩnh mà chết, vậy ta cả đời này chẳng phải là đều muốn sống ở tự trách hổ thẹn bên trong. Lâm Thanh Y nhọn miệng cười, bách mị bộc phát. Lần này đến phiên Lăng Tiên thật không tiện, kỳ thực hắn cũng không có việc lớn gì, đan đỉnh uy lực nổ tung không tính rất mạnh, chỉ là để hắn vơ năm cơ 95 cảm thấy đau đớn một hồi. Phun một ngụm máu cũng không lo ngại. Chỉ là bởi vì trong lòng hắn tức giận khó bình mới nghĩ mạnh mẽ tể cô gái này một đao. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng trước mắt này có thể nói nhân gian tuyệt sắc nữ tử lại có một bộ Bồ Tát tâm địa. So với hắn cái này bị thương người trong cuộc còn khó hơn quá, cảm thấy hổ thẹn bất an. Quên đi, ta cũng không có gì đáng ngại, thu ngươi 5.000 linh thạch còn lại ngươi thu trở về đi thôi. Lăng Tiên trầm mặt một hồi, cảm giác mình thu 5.000 linh thạch, lấy đó trừng phạt liền có thể, tuy rằng thật sự rất muốn này 20.000 linh thạch, nhưng thân thể của hắn cũng không lo ngại, nếu là vì vậy mà thu, cái kia chẳng phải là thành lừa bịp. Làm người không thể như này. Lăng Tiên yên lặng mà tán chính mình một hồi. Lẽ nào đại sư là không lọt mắt này 20.000 linh thạch sao? Thanh Y có thể lại thêm 10.000. Lâm Thanh Y cắn chặt hàm răng, mặc dù nàng là một tên bát phẩm luyện đan sư, 3.000.000 linh thạch cũng là một bút không ít của cải. Lăng Tiên thất cười một tiếng, nói. Như vậy đi, ta đưa ngươi 3 viên 8/10 luyện khí đan, đổi ngươi này 20.000 linh thạch, giữa chúng ta liền coi như thanh toán xong, ý của ngươi như thế nào? Dựa theo giá thị trường, một viên 8/10 ngưng khí đan giá cả là 5.000 linh thạch, nhưng cũng là có tiền cũng không thể mua được. Vì lẽ đó dùng 3 viên 8/10 luyện khí đan đổi lấy 15.000 khối linh thạch, song phương đều không ăn thiệt thòi. Liền đại sư nói, Lâm Thanh Y trong con ngươi xinh đẹp né qua một vẻ vui mừng, chính mình dừng lại ở luyện khí 8 tầng đã rất lâu trước sau không cách nào đột phá bình cảnh, nếu là có này 3 viên 8/10 dược hiệu ngưng khí đan, nói không chắc chính mình có thể đạt đến luyện khí 9 tầng. Hơn nữa, có thể còn có thể từ bên trong được một tia gợi ý trong phân tích diện linh dược phối so với, do đó khiến chính mình cũng có thể luyện chế ra 8 phần 10 đan. Ta nói rồi đừng gọi ta đại sư, làm không nổi. Lăng Tiên một phất ốm tay áo, đem trên mặt đất cái kia 20.000 khối linh thạch thu vào túi trữ vật, sau đó vứt ra một cái bình ngọc, bên trong chứa 3 viên ngưng khí đan, đều là 8 phần 10 dược hiệu. Tiếp nhận bình ngọc, Lâm Thanh Y nhìn linh đan trên cái kia 8 đạo tử sắc hoa văn, mặt cười tràn đầy vẻ hâm mộ. Nàng từ nhỏ liền si mê với đan đạo, ở gia gia giáo dục dưới, từ từ triển lộ ra hơn người đan đạo thiên phú, ở lên cấp bát phẩm luyện đan sư sau, liền vẫn ở bên ngoài du lịch, trước đây không lâu mới trở lại Thanh Thành. Vừa mới, nàng chính đang cách nhân phẩm phòng luyện đan chỉ có cách nhau một bức tường trong khuê phòng đọc sách, bỗng nhiên ngửi được một luồng nồng nặc đan hương, lúc này mới nổi lên một tia lòng hiếu kỳ, đi tới nơi này. Không nghĩ tới nơi đây phòng luyện đan không chỉ có không mở ngăn cách khí tức trận pháp, liền cửa phòng đều không có quan, vì lẽ đó phóng tầm mắt nhìn, liền không tự chủ được chìm đắm ở trong đó. Du lịch nhiều năm, nàng từng trải qua không ít cái gọi là đan đạo đại sư, nhưng so với trước mắt vị này chênh lệch đâu chỉ một bậc. Cẩn thận tỉ mỉ hỏa hầu khống chế, rõ ràng trong lòng linh dược vận dụng, nước chảy mây trôi hoàn mỹ luyện chế. Mỗi một dạng cũng có thể để những kia trong ngày thường kiêu căng cực kỳ đại sư che mặt xấu hổ, cúi đầu xưng thần. Đại sư không cần khiêm tốn, Thanh Y tuy rằng bất tài, nhưng ở đan đạo cũng có chút nhãn lực. Nhiều năm như vậy, ta có thể chưa từng gặp có người có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền luyện chế ra 8 phần 10 dược hiệu ngưng khí đan. Lâm Thanh Y lộ ra một vệt kinh tâm động phách nụ cười, bách hoa vì đó thất sắc. Quá khen rồi. Lăng Tiên sắc mặt ửng đỏ, cũng may có hắc sa che chắn, mới không để Lâm Thanh Y nhìn thấy. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một 14 tuổi thiếu niên, dù cho sinh hoạt đau khổ cho hắn một loại vượt xa bạn cùng lứa tuổi thành thục thận trọng, nhưng đối mặt như vậy diện bị một mỹ nhân tuyệt sắc khen, khó tránh khỏi sẽ có chút thật không tiện. Huống hồ trước mắt hắn còn chỉ là một cửu phẩm luyện đan sư. Tuy rằng ở đan đạo song bảo dưới sự giúp đỡ, luyện chế ra 8 phần 10 dược hiệu ngưng khí đan, nhưng hắn có thể không cảm giác mình có thể xứng đáng đại sư hai chữ. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên gì. Lăng Tiên nói sang chuyện khác. Tại hạ Lâm Thanh Y, Lâm Duyên là ông nội ta. Mỹ nhân một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Không quen biết, có điều Lâm Duyên danh tử này nghe có chút quen tai à. Lăng Tiên nhíu mày một cái. Ông nội ta là cái này đan phường chủ nhân Thanh Thành ba vị luyện đan sư một trong. Lâm Thanh Y mặt cười buồn bã, hắn không biết mình a. Hóa ra là Lâm thị đan phường đại tiểu thư, không trách như thế rào nước đố đổ vách. Lăng Tiên bừng tỉnh, chẳng trách nàng nói đan đỉnh không cần bồi, nguyên lai chính là nàng ra. Lâm Thanh Y hơi có chút mất mát. Mặc dù mình vẫn rất biết điều, nhưng làm như Thanh Thành duy nhất một tên bát phẩm luyện đan sư, không nói mọi người đều biết, tối thiểu ở Thanh Thành đan đạo trong vòng, cũng có thể nghe nhiều nên thuộc, lẽ nào, hắn không phải Thanh Thành người sao? Lâm Đại Tiểu Thư, nơi này liền phiền phức ngươi gọi người thu thập một hồi, ta còn có việc trước tiên cáo từ. Lăng Tiên hướng về môn đi ra ngoài. Chờ đã. Lâm Thanh Y thu dọn thật thất lạc tâm tình, khôi phục ngày xưa tự nhiên hào phóng, cười yếu ớt nói. Thành chủ Thiên Kim hôm qua săn yêu trong thời gian một loại kỳ độc, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Diệp thành chủ chính triệu tập luyện đan sư đi vào vì đó nữ giải độc, có người nói thù lao chính là một cây tam diệu bảo liên, không biết ngươi có thể nguyện đi thử xem. Tam diệu bảo liên. Lăng Tiên xoay người, đúng dịp thấy y nhân dựa cửa mà đứng, tắm rửa tà dương ánh chiều tà. Lê Hoa cười yếu ớt, Thanh Y khuyên thành. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Ngã hữu bản pháp. Ta có biện pháp. Được tam diệu bảo liên. Luyện Thương Không âm thanh ở Lăng Tiên đáy lòng vang lên. Lăng Tiên gật gù, tuy rằng không biết Tam Diệu Bảo Liên có diệu dụng gì, nhưng sư tôn nếu đã mở miệng, vậy hắn nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp được. Được, ta đồng ý đi thử xem. Hắn nhìn Lâm Thanh Y, nói. Hiện tại liền đi sao? Cũng tốt. Lâm Thanh Y gót sen uyển chuyển đi tới Lăng Tiên bên người chăm chú nói rằng. Thành chủ Thiên Kim bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, ta cùng nàng cũng từng có mấy mặt chi duyên, có thể xưng tụng là quân tử chi giao, nếu như có biện pháp kính xin đại sư nhất định phải cứu nàng. Xem ở cái kia cây Tam Diệu Bảo Liên phần trên, ta cũng sẽ tận lực thử một lần, có điều ngươi tốt nhất không nên ôm hy vọng quá lớn. Lăng Tiên không dám bất cẩn, khiêm tốn nói rằng, đại sư ngươi quá mức khiêm tốn. Ông nội ta buổi sáng từ thành chủ phủ khi trở về cùng ta nói rồi, thành chủ Thiên Kim bên trong chính là một loại cửu phẩm yêu thú song đầu độc xà nọc độc, sở dĩ đến hiện tại đều không thể trục xuất, là bởi vì thanh thành không ai có thể luyện chế ra phẩm chất cao giải độc đan. Theo ta suy đoán, nếu như có một viên dược hiệu đạt đến 7 phần 10 trở lên giải độc đan, nên liền không có vấn đề. Lâm Thanh đối với niềm tin của hắn nhưng rất đủ, ở nàng nghĩ đến có thể luyện ra một lò đều là 8 phần 10 dược hiệu linh đan, luyện chế một viên 7 phần 10 dược hiệu giải độc đan tuyệt đối là việc nhỏ như con thỏ. Tận lực thử một lần đi. Lăng Tiên thẹn thùng, không nghĩ tới trước mắt này tuyệt mỹ nữ tử càng sẽ chính mình như vậy tôn sùng. Nhưng là hắn bản lãnh của chính mình rõ ràng chỉ có thể luyện chế một loại đan dược. Vậy thì là ngưng khí đan, cái gì giải độc đan, hắn liền phương pháp luyện đan cũng không biết. Có điều hắn hoàn toàn không lo lắng, đến thành chủ phủ sẽ bó tay toàn tập, bởi vì hắn có phần tà thần diễm, vậy cũng là thiên hạ tất cả kỳ độc khắc tinh, chỉ cần hắn vận dụng thỏa đáng, đừng nói là cửu phẩm yêu thú độc, coi như là nhất phẩm yêu thú độc, hắn cũng vui mừng không sợ. Đúng rồi, Thanh Y còn không biết đại sư tục danh của ngài đây. Vì sao chưa từng nghe nói Thanh Thành còn có xếp thứ tư luyện đan sư, hơn nữa đan đạo trình độ còn cao như vậy? Lâm Thanh Y nói bóng gió, đối với hắn hết sức tò mò. Tên chỉ là danh hiệu mà thôi, hơn nữa ta không phải Thanh Thành người, đi ngang qua nơi đây thôi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở vơ sơ miệng. Hắn sở dĩ sẽ mang theo đấu bồng bịt kín khăn che mặt, chính là không muốn bị người nhận ra mình. Nếu như là chỉ cần cửu phẩm thân phận của luyện đan sư, cái kia cũng chẳng có gì, chỉ có thể đối với hắn mới có lợi. Nhưng nếu là một 14 tuổi luyện đan sư, hai ngày trước đây còn là một không cách nào tu hành rác rưởi, vậy này thì có điểm kinh thế hãi tục. To lớn nhất khả năng chính là đột nhiên được một cái hy thế bảo vật, tu tiên giới cung người giải trí tiểu thuyết đều là như thế viết. Trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Vì lẽ đó Lăng Tiên chỉ có thể biết điều, không dám quá lộ liễu, một khi náo động đến dư luận xôn xao, mọi người đều biết, vậy khẳng định sẽ có trước mắt hắn không cách nào chống lại cường giả đến đem hắn bắt đi, giết người đoạt bảo, hủy thi diệt tích. Nếu đại sư không chịu tiết lộ, Thanh Y không miễn cưỡng nữa. Lâm Thanh Y có chút thất vọng. Sắc trời đã tối, chúng ta vẫn là mau mau đi thôi. Lăng Tiên nói sang chuyện khác. Lâm Thanh Y hơi suy nghĩ, xa xa nhất thời truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Phảng phất có một tia chớp xẹt qua trong chớp mắt, một thước cao to thần tuấn bạch mã thoáng hiện ở hai người trước mặt. Bạch mã ngẩng đầu mà đứng, cả người không một chút màu tạp, chỉ là ở bốn vó nơi đều mọc ra một tia bộ lông màu đỏ, như bốn đóa tỏa ra hỏa diễm, chính là cửu phẩm yêu thú bên trong được xưng tốc độ nhanh nhất đạp diễm bảo mã. Ở bạch mã mặt sau thì lại trói lấy một tòa trang sức hoa mỹ thùng xe, trên có khắc long phượng hiện tượng đồ chạm trổ tinh xảo, trông rất sống động. Tiểu Bạch, muốn khổ cực ngươi. Lâm Thanh Y bước liên tục nhẹ nhàng đi lên trước, vỗ vỗ nó đầu lâu to lớn. Một tiếng hí lên, bạch mã tựa hồ phi thường hưởng thụ nàng xoa xoa, trong hai con ngươi né qua một tia nhân tính hóa ôn hòa. Lâm đại tiểu thư quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên có thể nắm giữ cũng thuần phục một thước đạp diễm bảo mã, thực sự là tiện sát người bên ngoài a. Lăng Tiên hơi kinh ngạc, Này mã trời sinh tốc độ kinh người, tính khí hung hăng, là cẩu phẩm yêu thú bên trong tốt nhất vật cưới, tương tự cũng là khó khăn nhất thuần phục vật cưới. Này mã chính là ta một lần ngẫu nhiên chiếm được, khi đó ta luyện đan cần hỏa diễm, lại không muốn dùng bình thường nhất địa tâm hỏa, liền chạy đến thiên sơn rừng rậm tìm kiếm hỏa hệ yêu thú, không nghĩ tới vừa vặn đụng với vừa ra đời tiểu bạch, ta liền đưa nó dẫn theo trở về. Lâm Thanh Y cười nhạt một tiếng, nói: "Đại sư, xin mời lên xe ngựa." Lăng Tiên gật gù, xốc lên cẩm tú rèm cửa đi vào. Chỉ thấy toàn bộ bên trong buồng xe không gian cũng không phải rất lớn, bày ra hai cái trường ghế tựa, mặt trên bày ra mềm mại da hổ, từng luồng nữ nhân da độc nhất mùi thơm ngát phả vào mặt. Lăng Tiên ở bên trái trường ghế tựa ngồi xong, chợt nhắm lại hai con mắt, thu nạp thiên địa linh khí, điều tức thương thế bên trong cơ thể. Lâm Thanh theo tọa ở bên phải trên ghế dài, tay ngọc vung lên, đạp diễm bảo mã một tiếng hí lên, lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng về thành chủ phủ phương hướng gấp rút chạy tới. Hoa mai di động, minh nguyệt sắp xuất hiện, hai người gần trong gang tấc, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương ấm áp hô hấp. Vừa bắt đầu Lâm Thanh còn có thể giữ vững bình tĩnh, nàng vốn là cá tính tử nhàn tính nữ tử, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng tâm nhưng lại cũng không yên lặng được. Nàng rất rõ ràng mị lực của chính mình trong ngày thường, đối với nàng đại lấy lòng người có thể từ thành Đông vẫn xếp tới thành Tây, hơn nữa còn là chạm thành hai hàng, mặc dù là những kia năm cận cổ khi lão nhân đang đối mặt nàng thì cũng sẽ không nhịn được nhìn nàng hai mắt. Nhưng giờ khắc này, hai người nằm ở một đơn độc bên trong không gian, người này trước mặt lại có thể bình tĩnh tu luyện, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của nàng, này làm nàng có chút mất mát cùng buồn bực. Nghe thanh âm lại như người thiếu niên, có thể luyện đan thủ pháp nhưng dị thường lão đạo. Hắn đến cùng là cái người thế nào? Lâm Thanh Y hiếu kỳ nhìn Lăng Tiên, mấy lần muốn đưa tay ra đẩy ra khăn che mặt của hắn, nhưng cuối cùng nhưng đều nhìn xuống. Làm sao, ngươi đối với ta dáng vẻ rất tò mò. Bình thản âm thanh, nghe không ra trêu chọc, cũng nghe không ra oan nổ, nhưng là đem nàng giật mình. Lăng Tiên chậm rãi mở hai con mắt, nhìn kỹ Lâm Thanh Y tấm kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Mặt cười ửng đỏ, Lâm Thanh Y trầm mặt một hồi, nhưng là thản nhiên thừa nhận. Không sai, Thanh Y xác thực rất tò mò đại sư dáng vẻ. Lão già nát rượu có gì đáng xem? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Thu thủy giống như trong con ngươi xẹt qua một vẻ ảm đạm, Lâm Thanh Y cường lộ nụ cười, hắn đúng là một lão già nát rượu sao? Hí! Đạp diễm bảo mã một tiếng hí dài, nghỉ chân ở một chỗ khí thế bàng bạc phủ viện trước. Hai tòa hùng vũ thạch sư tử phân biệt đặt tại hai bên, hai tên thân mặc khôi giáp thủ vệ cẩn thận tỉ mỉ đứng ở trước cửa, ánh mắt sắc bén địa nhìn chằm chằm bộ kia dừng lại xe ngựa. Lăng Tiên trước tiên xuống xe ngựa, Lâm Thanh đi theo sát phía sau, nàng tay ngọc nhẹ nhàng mơn trớn bạch mã nhu thuận bộ lông, nhẹ giọng nói: "Tiểu Bạch, ngươi ở chỗ này chờ ta, không cho chạy loạn." Nói xong, nàng gót sen uyển chuyển, hướng đi thành chủ phủ thủ vệ vệ binh. "Ta là Lâm Thanh Y, vị này chính là ta mời tới đại sư, các ngươi thành chủ nên từng có giao cho." Hai tên thủ vệ hiển nhiên là nhận thức nàng, trong con ngươi né qua một tia kính nể cùng ái mộ, cung kính nói rằng: "Đúng, Lâm đại sư ngài xin mời, vị đại sư này ngài cũng xin mời." "Lâm đại sư?" Lăng Tiên hơi nghi hoặc một chút, nàng thật giống rất được người tôn kính dáng vẻ, lẽ nào ngoại trừ Lâm đại tiểu thư ở ngoài, còn có cái gì khác thân phận? Tùy tùng Lâm Thanh Y đi vào cửa lớn, một xinh đẹp nha hoàn tiến lên đón, cung kính mà dịu dàng cúi đầu, liền ở phía trước dẫn đường. Cất bước ở đá cẩm thạch lát thành trên đường nhỏ, Lăng Tiên hiếu kỳ đánh giá thành chủ phủ xa hoa kiến trúc. Chỉ thấy nơi này kỳ hoa nở rộ, giả sơn san sát, đình đài lầu các chỗ nào cũng có thể xưng tụng là phong cảnh tú lệ, hùng vĩ đại khí. Chỉ chốc lát, ba người đi tới chính sảnh, nha hoàn lặng yên thối lui, Lâm Thanh Y đang tính gõ cửa, lại nghe thấy một đạo trầm thấp bên trong chất chứa bi thương thanh âm vang lên. Chư vị đại sư, lẽ nào tiểu nữ độc thật sự khó giải sao? Một người đàn ông trung niên ngồi ở chính sảnh phía trên chủ vị, hắn trên người mặc rộng lớn trường bào màu đen, đao tước giống như khuôn mặt lộ ra một tia bi thương, hai đạo mày kiếm bay xéo vào tấn, một đôi mắt hổ lấp lánh có thần, có một luồng không giận tự uy khí thế. Hắn chính là Thanh Thành thành chủ Diệp Khiếu Thiên, cũng là ở bề ngoài duy nhất trúc cơ kỳ tu sĩ. Ở hắn phía dưới ngồi hơn 10 vị luyện đan sư, có chính là Nhi Lập Chi niên nam tử, có chính là tóc hoa dâm lão nhân, giờ khắc này nghe được hắn đều là yên lặng một hồi, nói không ra bất kỳ thoại đến, không còn đến trước kiêu căng khinh bỉ, hăng hái. Bọn họ từ lâu từng thử rất nhiều loại phương pháp, cũng xứng trí quá không ít giải độc đan, thế nhưng đều không ngoại lệ, đối mặt thành chủ thiên kim trong cơ thể loại kia kỳ độc, đừng nói trừ tận gốc. Liền ngay cả tạm thời áp chế đều không làm được. Nếu không là dựa vào trúc cơ kỳ tu sĩ mạnh mẽ pháp lực khống chế, e sợ tên kia nghe đồn bên trong chỗ mã đến hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử, cũng sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Diệp Khiếu Thiên mắt hổ bên trong xẹt qua một tia phẫn hận cùng bất đắc dĩ, nhìn phía dưới tự xưng là đan đạo đại sư các tu sĩ, trầm giọng nói. Chư vị đều là hưởng dự một phương đan đạo diệu thủ, lẽ nào liên khu cửu phẩm yêu thú độc đều giải không được sao? Lời này nói rất không khách khí, nghe tới là một câu nghi vấn, kỳ thực vậy thì là một câu trần thuật. Trần thuật một sự thật. Có người sắc khó coi, chính như Diệp Khiếu Thiên nói tới, bọn họ đều là hưởng dự một phương luyện đan sư trong ngày thường cao cao tại thượng, địa vị tôn sùng cực kỳ, cách nào từng được quá như vậy sỉ nhục. Nhưng lại thiên, không có bất kỳ biện pháp nào phản bác, bởi vì bọn họ xác thực thật là giải không được lòng dạ thiên kim trong cơ thể kỳ độc. Huống hồ, phía trên ngồi nhưng là một vị trúc cơ cường giả, hơn nữa chính là bi thương khổ sở thì, vạn nhất xem ai khó chịu, một cái tát đập xuống đến, bọn họ những người này tính gộp lại đều giang không được. Những người này đều là chạy tam diệu bảo liên đến, cũng không muốn không được chỗ tốt gì, ngược lại đem mệnh cho đưa. Một lúc lâu, một khoảng chừng 25-26 người trẻ tuổi chạm lên, nói. Diệp thành chủ, khiến cho thiên kim bên trong không phải phổ thông song đầu độc xà nọc độc, mà là song đầu vương xà nọc độc. Loại độc này có thể so với thất phẩm yêu thú độc, chỉ có lục phẩm trở lên giải độc đan mới có hiệu quả, hoặc là 7 phần 10 dược hiệu thất phẩm giải độc đan cũng được. Được lắm lục phẩm giải độc đan, được lắm 7 phần 10 dược hiệu thất phẩm giải độc đan, ngươi tại sao không gọi ta trực tiếp chuẩn bị quan tài? Diệp Khiếu Thiên cười lạnh. Hắn biết rõ, hai thứ này một so với một khó, lấy thân phận địa vị của hắn, muốn phải lấy được không khác nào lên trời. Ta cuối cùng hỏi một lần, ai có biện pháp? Chỉ cần có người năng lực tiểu nữ giải độc, bổn thành chủ đồng ý phụng ra ta toàn bộ gia sản. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mắt lộ ra hừng hực, hô hấp mơ hồ có chút gấp gáp. Một vị trúc cơ kỳ cường giả toàn bộ gia sản, vậy cũng là tương đương kinh người. Bọn họ thật sự rất muốn lấy được, nhưng là bọn họ nhưng không chiếm được. Bởi vì bọn họ thật sự một chút biện pháp cũng không có, liền ngay cả cái kia sắc mặt kiêu căng người trẻ tuổi cũng đều duy trì trầm mặc. Nhưng mà, ngay ở Diệp Khiếu Thiên dần dần tuyệt vọng thì, chi, một tiếng. Phòng khách bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, một tia ánh trăng ôn hòa vương xuống đến, như là rơi ra một chút hy vọng. Ta có biện pháp. Bình thản âm thanh bỗng nhiên truyền vào mọi người trong tai, đánh vỡ trước trầm mặc bầu không khí. Lăng Tiên đi lại thong dong đi vào chính sảnh, bình thản bên trong nhưng chất chứa mãnh liệt tự tin lời nói, khiến cho mọi người dồn dập liếc mắt, lần thứ hai rơi vào rủi gì trong trầm mặc. Nghe được cả tiếng kim rơi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Đả kiểm. Làm mất mặt. Đêm lạnh như nước, trăng sáng sao thưa. Trong chính sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Lăng Tiên trên người, có kinh ngạc, có mờ mịt. Có xem thường, cũng có một tia trào phúng. Bọn họ tuy rằng cảnh giới không cao, đa số là cửu phẩm đan sư, chỉ có hai tên hoa giáp chi linh lão giả vì là bát phẩm, thế nhưng đặt ở tương tự với Thanh Thành như vậy trong thành nhỏ, cũng được cho là hưởng dự một phương đan đạo diệu thủ, hôm nay được Diệp Khiếu Thiên chi yêu đến đây. Mười mấy người tụ lại cùng nhau cũng không có cách nào giải quyết loại kia kỳ độc. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên không tin Lăng Tiên có thể có biện pháp gì, xác thực nói là bọn họ là không tin sẽ có thất phẩm trở lên luyện đan sư giá lâm. Diệp Khiếu Thiên đằng một hồi từ trên ghế đứng lên, vội vàng nói. Các hạ coi là thật có biện pháp cứu trị tiểu nữ. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, một bộ trường bào màu đen bọc lại thân thể, chấn định mà lại thong dong, cái kia cố từ trong ra ngoài để lộ ra mãnh liệt tự tin cảm hóa Diệp Khiếu Thiên, để hai mắt của hắn bên trong né qua một chút hy vọng. Diệp thành chủ xin yên tâm, vị đại sư này đan đạo trình độ cao, chính là thanh y cuộc đời ít thấy, ta tin tưởng hắn nhất định có thể trị hết U Lan. Lâm Thanh Y long lanh nở nụ cười, khiến cho ở đây tất cả mọi người trong mắt đều né qua một tia kinh diễm, loại kia đẹp kinh tâm động phách. Đặc biệt là lúc trước cái kia lòe loẹt người trẻ tuổi, nhìn phía trong ánh mắt của nàng càng là tràn ngập cực nóng cùng dâm tà. Không nghĩ tới nho nhỏ Thanh Thành còn có bực này tuyệt sắc, không biết là nhà ai thiên kim, sau đó nhất định phải đem nàng bắt đi. Thanh niên âm thầm suy nghĩ, liếm môi một cái, rõ ràng là miệt mài quá độ trắng xám trên mặt, né qua một tia trần trụi ý muốn sở hữu. Lâm đại sư ngươi đến rồi. Diệp Khiếu Thiên vẻ mặt vui vẻ, hỏi. Không biết vị đại sư này tục danh. Vị đại sư này không muốn tiết lộ họ tên, thế nhưng Thanh có thể đảm bảo, hắn tuyệt đối có thể giải mở lệnh thiên kim bị trúng kỳ độc. Lâm Thanh Y lời nói leng keng, nói năng có khí phách, một có thể luyện ra 8 phần 10 dược hiệu linh đan, mà nắm giữ chí bảo thần hỏa luyện đan sư, có thể nào không cho nàng tín phục. Lăng Tiên hơi run run, hắn không nghĩ tới, Lâm Thanh Y lại sẽ đối với hắn như vậy tôn sùng đầy đủ. May là, ta nắm giữ thần hỏa chính là chuyên khắc tà độc phần tà thần diễm, không phải vậy hôm nay ngươi và ta có thể đều muốn mất mặt. Âm thầm thở dài, Lăng Tiên trong lòng hiện ra một luồng ấm áp, bị người cực kỳ tin cậy cảm giác, thật sự rất đẹp diệu. Nghe được Lâm Thanh Y vị này bát phẩm luyện đan sư bảo đảm, vơ 20 ơ Diệp Khiếu Thiên thần tình kích động, thời khắc này hắn không phải toàn bộ Thanh Thành tôn quý nhất mạnh mẽ nhất nam nhân, mà là một từ ái phụ thân, hắn nhìn không nhìn thấy dung mạo Lăng Tiên, gấp gáp hỏi. Vị đại sư này, mời ngài nhất định phải trị thật nhỏ nữ, ta đồng ý trả giá bất cứ giá nào. Tại hạ sẽ tận lực thử một lần, Diệp thành chủ xin mời dẫn đường đi. Lăng Tiên đi thẳng vào vấn đề. Cố gắng, đại sư mời đi theo ta. Diệp Khiếu Thiên tay phải bình thân. Chậm đã. Một đạo ngạo mạn âm thanh đột nhiên vang lên, nói chuyện chính là người thanh niên kia nam tử, hắn tên là Vương Thần, cũng không phải Thanh Thành người, mà là vừa vặn đi ngang qua nơi đây, chính là một tên cửu phẩm luyện đan sư. Ở này mười mấy vị tuổi phổ biến rất lớn luyện đan sư bên trong cũng coi như là hạt đứng trong bầy gà, bởi vậy rất tự nhiên sinh ra một loại cảm giác ưu việt, thêm vào có một mạnh mẽ sư tôn ở địa phương được gọi là đan đạo thiên tài, vì lẽ đó nuôi thành ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì tính cách. Ngươi có chuyện gì? Diệp Khiếu Thiên mắt hổ lạnh lẽo, hắn đối với cái này kiêu căng cực kỳ người trẻ tuổi không có hảo cảm, nhưng không thừa nhận cũng không được, tối thiểu này mười mấy vị luyện đan sư bên trong, hắn vẫn tính là có chút bản lãnh, chí ít tạm thời kềm chế độc tố lan tràn. Diệp thành chủ, khiến cho thiên kim độc tố đã lan tràn toàn thân, ở phía dưới mới dùng sư truyền bí pháp tạm thời ngăn chặn. Nếu như lúc này bị một không có năng lực đi trừ độc tố người quấy nhiễu, cái kia lệnh thiên kim sẽ lập tức đột phát thân vong, ngươi nhất định phải để như vậy một dấu đầu lòi đuôi, thân phận không rõ người bị mất lệnh thiên kim cuối cùng một chút hy vọng sống sao. Vương Thần kiêu ngạo nhìn Lăng Tiên, trong ánh mắt mang theo khinh bỉ cùng một tia bất mãn. Đúng đấy, Diệp thành chủ, chúng ta mười mấy người cũng không nghĩ ra biện pháp. Một lai lịch không rõ người có thể có bản lãnh gì. Chính là, Ta xem a 8 phần 10 chính là đến tìm vận may, còn nói khoác không biết ngượng nói mình có biện pháp. Lệnh thiên kim ngàn cân treo sợi tóc, xin mời Diệp thành chủ cân nhắc a. Hơn nữa nghe thanh âm này còn là một đứa nhỏ ni đi, biết cái gì luyện đan a, thực sự là chuyện cười. Mấy cái khác luyện đan sư trong mắt cũng đều né qua một tia căm thù, mồm năm miệng mười cái gì cũng nói. Nói chung chính là không muốn để cho lăng tiên cho thành chủ thiên kim giải độc. Những người này lòng dạ đều rất hẹp hòi, bọn họ không cách nào đi trừ thành chủ thiên kim độc tố, đã để bọn họ rất mất mặt, đồng thời nói ngoa, nói luyện đan sư khác cũng không có cách nào. Nhưng mà vào lúc này, lăng tiên nhưng xuất hiện đồng thời nói mình có biện pháp, cái kia chẳng phải là đang nói sự bất lực của bọn họ. Này tự nhiên cũng là gây nên những người này căm thù, chính bọn hắn không làm được sự, liền không hy vọng có người có thể làm được. Cho tới thành chủ thiên kim cái kia một cái tươi sống sinh mệnh, bọn họ mảy may cũng không thèm để ý. Chuyện này, Diệp Khiếu Thiên có chút chần chờ, vương thần nói ở giữa hắn ý muốn, hắn xác thực không dám nắm thương yêu nhất con gái tính mạng đến đánh cược. Tuy rằng hắn đối với Lâm Thanh Y hết lòng là rất tín phục, thế nhưng lăng tiên biểu lộ ra khá là thanh âm non nớt, cùng này thân che che giấu giấu không lấy khuôn mặt gặp người trang phục, bao nhiêu cũng làm cho hắn có một chút nghi ngờ. Diệp thành chủ, vị đại sư này chỉ là âm thanh có vẻ tuổi trẻ, đan đạo trình độ tuyệt đối không lời nói, Thanh Y tin tưởng hắn. Lâm Thanh Y căm ghét nhìn vương thần một chút, nàng vốn là thông minh nhanh trí. Hơi hơi suy nghĩ một chút, liền rõ ràng những người này ý nghĩ, trong lòng không khỏi sinh ra một cơn tức giận. Lăng tiên cũng rõ ràng những người này loại kia vì tư lợi ý nghĩ, sợ bị hắn thật sự y thật thành chủ thiên kim, đánh bọn họ nét mặt già nua, bởi vậy mới mọi cách cản trở, không cố thành chủ thiên kim chết sống. Một đám hạng người vô năng, mình làm không tới sự, chỉ sợ bị người khác làm được. Rơi xuống mặt mũi của chính mình thực sự là vô liêm sỉ cực điểm. Lăng tiên lên cơn giận dữ, ánh mắt lạnh lùng từng cách đảo qua đám người kia, sát ý đang sôi trào. Thanh âm lạnh lùng vang lên, không chút lưu tình vạch trần những người này chân thực ý nghĩ, để bọn họ không khỏi thẹn quá thành giận. Một người đàn ông tuổi trung niên chạm lên, dùng tay chỉ vào lăng tiên cười khẩy nói. Ngươi nói ai là hạng người vô năng, đang ngồi đều là một phương đại sư, bị người tôn sùng, đúng là ngươi, không dám lấy bộ mặt thật gặp người, sợ là lòng mang ý đồ xấu đi. Lăng tiên tức giận khó bình cười lạnh nói. Một đám lão hồ đồ trong ngày thường quen sống trong nhung lụa, làm mưa làm gió, thời khắc mấu chốt một điểm dùng cũng không có, có thể nói trong phế vật rác rưởi, chính mình không được liền bé ngoan nhắm lại miệng chó của các ngươi. Lại vẫn ngăn cản ta đi cứu người, thực sự là bại hoại bên trong cực phẩm, kẻ cặn bã bên trong chí tôn, quả thực không xứng đáng vì là đan đạo bên trong người, ta tu cho các ngươi làm bạn. Tất cả mọi người đều là xứng sờ, lăng tiên sắc bén ngôn ngữ, khiến cho những này cái gọi là đan đạo đại sư sắc mặt đỏ bừng lên, có 3 phần là bởi vì xấu hổ, còn lại 7 phần nhưng là tức giận. Bọn họ trong ngày thường đều là một phương đại sư, bị được tôn sùng. Khi nào được quá như vậy không chút lưu tình chỉ trích. Bởi vậy trầm mặt một chút sau chính là một trận che ngợp bầu trời tiếng quát mắng. Ngông cuồng. Không làm người tử. Lão phu bước vào đan đạo thì ngươi còn ở mẹ ngươi trong bụng đây. Lại dám như vậy nói chuyện với ta, thực sự là khí sát ta vậy. Giấu đầu lòi đuôi hạng người cũng dám nói chúng ta là rác rưởi, lão phu hôm nay không phải phải cố gắng giáo huấn ngươi một trận không thể, để ngươi hiểu được cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Tôn sư trọng đạo. Lăng tiên xem thường nở nụ cười, lạnh lùng nói. Ngươi là cái thá gì cũng xứng cùng ta nói tôn sư trọng đạo. Ngươi muốn nói kính già yêu trẻ. Ta có thể xem ở các ngươi nửa thân thể đều chôn đất vàng bên trong phần trên bớt tranh cãi một tí. Thực sự là buồn cười, thấp kém đan đạo bản lĩnh, dơ bẩn xấu xa đức hạnh, vừa không mới cũng vô đức, một phế vật cũng xứng giáo huấn ta. Ngươi. Vị kia tóc hoa dâm luyện đan sư liên tiếp nói rồi 3 cái ngươi, tức đến run rẩy cả người, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong né qua một tia oán độc. Không chỉ có là hắn, mặt khác những thầy luyện đan kia cũng là đầy người sát ý. Nếu không là bị vướng bởi Diệp Khiếu Thiên cái này trúc cơ cường giả, chỉ sợ bọn họ đã sớm đồng thủ. Cảm nhận được cái kia cố uy nghiêm đáng sợ sát khí, Lăng Tiên biểu hiện càng thêm lạnh lẽo, trong lồng ngực có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt, thật một đám cái gọi là đan đạo đại sư, hoàn toàn vì mặt mũi của chính mình suy nghĩ, không để ý chết sống của người khác, hiện tại bị chính mình một lời đâm thủng tâm sự, liền thẹn quá thành giận, lại đối với mình động sát ý. Thực sự là một đám người cha a. Lăng Tiên vẻ mặt hờ hững, đảo qua cái kia từng cái đáng ghê tởm sắc mặt, thở dài nói. Vương Thần sầm mặt lại, âm ao nói. Có bản lĩnh liền lấy ra đến để chúng ta nhìn, đừng ở chỗ này hiện miệng lưới lời hại. Lời nói của hắn gây nên đám người kia tổng hưởng, lập tức chính là một trận kêu gào. Đúng đấy, có bản lĩnh ngươi liền lấy ra đến, giấu đầu lòi đuôi, chỉ có thể chửi bậy. Vừa nhìn chính là cái người không có bản lãnh. Chính là, nghe thanh âm chính là cái chưa đủ lông đủ cánh thằng nhóc, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Chúng ta mười mấy vị đại sư đều không có cách nào giải quyết kỳ độc, ngươi có thể có biện pháp. Chỉ do lời nói vô căn cứ, thực sự là buồn cười. Diệp Khiếu Thiên hơi nhướng mày, do dự một chút, nói. Vị đại sư này, tiểu nữ lúc này xác thực không thích hợp quấy nhiễu, nếu là ngươi. Đây chính là các ngươi cầu ta đánh các ngươi mặt a, không thành toàn các ngươi, vậy ta cũng quá không có tình người. Lăng Tiên nở nụ cười, đánh gãy Diệp Khiếu Thiên, lập tức đưa tay phải ra, một đoàn ngọn lửa màu trắng bạc từ nơi lòng bàn tay chậm rãi bốc lên. Tĩnh mịch. Hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoại trừ Lâm Thanh Y hiểu ý nở nụ cười. Những người còn lại sắc mặt tất cả đều thay đổi, những kia mặt lộ vẻ trào phúng luyện đan sư lúc này trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm đoàn kia nóng rực ngọn lửa màu bạc. Khiếp sợ, hâm mộ, tham lam, mỗi người biểu hiện đều không giống nhau, thế nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều bị đè ép, trên mặt cũng không còn lúc trước hung hăng cùng trào phúng. Thần hỏa, Vương Thần đầy mặt khó mà tin nổi. Nhìn đoàn kia ngọn lửa màu bạc, trong con ngươi lập lòe khiếp sợ cùng tham lam. Xem ra các ngươi chỉ biết là đây là thần hỏa, nhưng lại không biết cụ thể là một loại nào, thật là không có kiến thức, cũng xứng xưng đại sư. Lăng Tiên không chút lưu tình châm chọc. Vương Thần bọn người sắp tức bể phổi, sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng lần này không người dám nói cái gì. Đây là phần tà thần diễm, chư vị phải làm nghe nói qua chứ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Dĩ nhiên là được xưng khắc chế thiên hạ vạn độc phần tà thần diễm. Cái gì chính là chư tà lui tránh, vạn độc bất xâm chí bảo thần hỏa. Một bên Diệp Khiếu Thiên nghe vậy, trong con ngươi lập lòe mừng như điên, hắn biết con gái của chính mình có cứu. Lăng Tiên nhàn nhạt đảo qua đám người kia, bị ánh mắt của hắn nhìn về phía người đều là cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Hiện tại ai còn có gì nhỉ? Không người trả lời. Phần tà thần diễm vừa ra, đừng nói chỉ là cửu phẩm yêu thú độc, chính là nhất phẩm yêu thú độc, cũng là điều chắc chắn. Ai còn có thể có gì nhỉ? Còn ai dám có gì nhỉ? Nhưng Lăng Tiên nhưng không nghĩ liền như thế tiện nghi buông tha đám người kia cha, hắn nhìn về phía đầy mặt âm trầm Vương Thần, khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, cười đến rất sán lạn. Ta nhớ tới, vừa nãy có người nói ta chỉ có thể hiện miệng lưới lời hại, chính là ngươi đi. Vương Thần trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, nói. Ta thừa nhận vừa nãy là ta không đúng, nhưng xin mời các hạ không muốn khinh người quá đáng, ta Vương Thần cũng không phải dễ ức hiếp. Khinh người quá đáng. Lăng Tiên bật cười lắc đầu một cái, đến cùng là ai khinh người quá đáng. Các ngươi rêu rao lên bắt nạt ta là có thể. Các ngươi không phải muốn ta chứng minh chính mình sao, ta nghĩ chỉ bằng vào phần tà thần diễm còn chưa đủ lấy chứng minh ta đan đạo cảnh giới, vậy thì lại để ngươi nhìn ta một chút thần hồn lực lượng. Lăng Tiên hai con mắt lạnh lẽo, một luồng bàng bạc hùng hồn thần hồn lực lượng nhập vào cơ thể mà ra, như viễn cổ thiên tôn thức tỉnh, minh mông cuồn cuộn, chấn động bát hoang. Không thể kháng cự, không cách nào ngăn cản, mặt của mọi người sắc đều là nhất bạch, thân thể không khỏi run rẩy lên, ở cái kia cỗ mạnh mẽ thần hồn lực lượng dưới, bất luận người nào đều chỉ có thể cúi đầu xưng thần, không có mảy may sức phản kháng. Ầm. Thần hồn gào thét, khiếp sợ khắp nơi, bao quát vương thần ở bên trong luyện đan sư bị này cỗ thần hồn lực lượng oanh kích ở trên người, tất cả đều bay ra thật xa mấy mét, ngã trên mặt đất liên tục ho ra máu. Diệp Khiếu Thiên mắt lộ ra sợ hãi, dù cho hắn là trúc cơ kỳ cường giả, tại này cố quân lâm thiên hạ thần hồn lực lượng dưới, cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng, nếu không là Lăng Tiên không có nhằm vào hắn, e sợ giờ khắc này ngã xuống mặt đất thổ huyết người trong, cũng sẽ có hắn một. Khặc khặc, thật mạnh mẽ thần hồn lực lượng, ngươi dĩ nhiên là ngũ phẩm luyện đan sư. Một lão giả tóc hoa râm lòng tràn đầy hoảng sợ nhìn Lăng Tiên, run lập cập nói ra câu nói này. Nhất thời bên trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Vương thần càng là sợ đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Giải kỳ độc. Trong chính sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Thanh Y mặt cười tràn đầy khiếp sợ, trên ngực dưới chập trùng cho thấy nàng giờ khắc này nội tâm kịch liệt gợn sóng. Ngũ phẩm luyện đan sư. Bình thường mà nói, thần hồn cường độ là nghiệm chứng luyện đan sư cấp bậc một trọng yếu nhân tố. Nắm giữ ngũ phẩm thần hồn của luyện đan sư lực lượng, không có nghĩa là liền nhất định là ngũ phẩm luyện đan sư, bởi vì còn cần đối với đan đạo lý giải chờ tổng hợp nguyên tố, thế nhưng ngũ phẩm luyện đan sư thì nhất định sẽ nắm giữ ngũ phẩm thần hồn lực lượng. Bởi vậy làm Lăng Tiên thôi thúc từ luyện thương không cái kia mượn tới thần hồn lực lượng thì mới sẽ bị những người này hiểu lầm. Có điều hiểu lầm tốt. Chí ít hiện trường không một người dám nữa đối với hắn có chút bất kính, chớ nói chi là có ý đồ với phần tà thần diễm. Lăng Tiên nhìn khắp bốn phía, cuối cùng đưa mắt định ở Diệp Khiếu Thiên trên người, lạnh nhạt nói. Diệp thành chủ, hiện ở không có con tin nghi ta có thể đi cứu người sao? Có thể, đại sư ngài xin mời. Diệp Thiên Khiếu vội vã gật đầu, nét mặt già vơ, vê. Năm xe nua không khỏi một đỏ, nếu như mình lúc trước không chần chờ chút nào, mà là lực bài chúng nhị, vậy bây giờ nhất định sẽ cho vị đại sư này trong lòng lưu lại một tia hảo cảm. Có thể hiện tại, không có ác cảm chính mình liền đốt nhăng. Thầm than một tiếng, Diệp Khiếu Thiên rõ ràng chính mình sai lầm quá một việc cơ duyên to lớn. Luyện đan sư ở tu tiên giới địa vị vốn là rất cao. Mà ngũ phẩm luyện đan sư cái kia càng là khiến kết đan kỳ cường giả đều muốn nịnh bợ tồn tại. Nhưng hắn liền như thế trơ mắt bỏ qua một giao hảo ngũ phẩm luyện đan sư cơ hội. Điều này có thể không làm hắn tiếc hận. Đây chính là hiện thực A. Lăng Tiên cũng là phức tạp thầm than ở người cường giả này làm đầu tu tiên giới. Chỉ có khi ngươi biểu lộ ra thực lực mạnh mẽ, người khác mới sẽ tôn trọng ngươi, kính nể ngươi. Nhìn này trong ngày thường oai phong lẫm liệt trúc cơ kỳ cường giả, ở chính mình hiển lộ ra ngũ phẩm thần hồn lực lượng sau, cỡ nào cung kính, còn mang theo một điểm cẩn thận từng ly từng tí một. Theo Diệp Khiếu Thiên chậm rãi đi ra phòng khách, đi tới một chỗ rõ ràng là nữ tử khuê phòng sân. Đại sư, đây chính là tiểu nữ Diệp U Lan. Diệp Khiếu Thiên vung tay lên, ở giường trước hầu hạ hai người thị nữ lặng yên thối lui. Hắn nhìn trên giường hai con mắt đóng chặt thiếu nữ, trên mặt hiện ra một vệt từ ái cùng đau lòng. Lăng Tiên đi lên phía trước, nhìn cái kia dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nữ tử, nhẹ giọng nói. Diệp thành chủ, ta nhớ tới ngươi nào sẽ đã nói, ngoại trừ Tam Diệu Bảo Liên ở ngoài, còn nguyện ý kính dâng toàn bộ gia sản đúng không? Đúng, chỉ cần đại sư năng lực tiểu nữ trừ độc. Ta Diệp Khiếu Thiên nói chuyện giữ lời. Diệp Khiếu Thiên lời nói năng có khí phách. Ta không muốn ngươi toàn bộ gia sản, ta chỉ cần một viên thanh thành bí cảnh lệnh, có thể hay không? Lăng Tiên cười nhạt. Thanh thành bí cảnh lệnh. Diệp Khiếu Thiên ngẩn ra, lập tức không khỏi đại hỉ. Thanh Thành bí cảnh vốn là do hắn cùng ba gia tộc lớn tộc trưởng nói toán, bí cảnh lệnh bài tuy rằng quý giá, nhưng so với toàn bộ của hắn gia sản lại đáng là gì. Đại sư, không thành vấn đề, chỉ cần tiểu nữ khỏi hẳn, tam diệu bảo liên cùng bí cảnh lệnh bài, ta tất hai tay dâng. Diệp Khiếu Thiên trầm giọng nói rằng. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, tam diệu bảo liên thêm vào bí cảnh lệnh bài, hiển nhiên không đủ để chống đỡ quá thành chủ Thiên Kim một cách mạng, vì lẽ đó không muốn Diệp Khiếu Thiên toàn bộ gia sản, là bởi vì hắn không muốn đứt đoạn mất này một phần ăn cứu mạng. Dù sao mình còn ở Thanh Thành bên trong, khó bảo toàn sau đó sẽ không dùng đến Diệp Khiếu Thiên cái này Thanh Thành quyền lực to lớn nhất nam nhân. Mà bí cảnh lệnh bài, nhưng là trước mắt hắn cần nhất có thể rất nhanh tốc tăng cao thực lực đồ vật. Hắn nhìn về phía trên giường nằm cô gái kia, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, da thịt như xương như tuyết, nhưng giờ khắc này khí tức yếu ớt. Mi tâm có chứa một đoàn hắc khí, hiển nhiên là độc tố đã tràn ngập toàn thân, đã ngàn cân treo sợi tóc. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, quyết định trực tiếp mượn dùng thần hồn của Đan Tiên bao quát phần tà thần diễm trực tiếp tiến vào trong cơ thể nàng, tiến hành một vòng hoàn mỹ trừ độc. Tuy rằng làm như vậy tương đối nguy hiểm, dù sao phần tà thần diễm cực nóng bá đạo, chỉ đối với hắn người chủ nhân này dịu ngoan, đối ngoại giới tất cả người cùng vật, lực phá hoại đều là tương đối lớn. Thế nhưng, có luyện thương không mạnh mẽ thần hồn lực lượng, hắn ngược lại cũng có mấy phần chắc chắn. Một tia phần tà thần diễm ở đầu ngón tay nhảy lên, Lăng Tiên dùng thần hồn bao vây nó, chợt chỉ điểm một chút ở Diệp U Lan mi tâm. Quá trình rất thuận lợi, phần tà thần diễm phảng phất thấy vật đại bổ như thế, ở sự điều khiển của hắn dưới tiến vào Diệp U Lan trong cơ thể, chậm rãi dâng tới nàng ngũ tạng lục phủ toàn thân. Hừ hừ. Diệp U Lan rên lên một tiếng, trắng xám sắc từ từ hồng hào, từng sợi mắt trần có thể thấy hắc khí từ trong cơ thể tuôn ra, lập tức hết mức tràn vào Lăng Tiên trong cơ thể. Cái trán ẩn hiện mồ hôi, Lăng Tiên nín thở ngưng thần. Hết sức chăm chú, lợi dụng phần tà thần diễm chư tà lui tránh đặc tính, từng điểm trục xuất Diệp U Lan trong cơ thể kỳ độc. Chỉ là tu vi của hắn còn quá thấp, không phải vậy sẽ không như vậy lao lực. Phần tà thần diễm được xưng thiên hạ vạn độc khắc tinh, này không phải là nói ngoa. Cha, hắn là độc trong người tố một chút bị phần tà thần diễm đốt cháy thu nạp, Diệp U Lan thân thể tốt hơn rất nhiều tỉnh lại. U Lan, vị đại sư này là cha mời tới cho ngươi trừ độc. Diệp Khiếu Thiên thần tình kích động, mắt hổ nổi lên lệ quang. Nghe vậy, Diệp U Lan đánh giá trước mặt cái này một thân áo bào đen, mặt nạ hắc sa quái nhân, gượng cười nói. Cảm tạ đại sư ra tay, vì là U Lan trừ độc. Đừng nói chuyện, kiên nhẫn một chút đau. Lăng Tiên cũng không ngẩng đầu lên, đột nhiên gia tăng phần tà thần diễm hỏa lực, từng sợi nhiệt khí bốc lên, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ gian nhà. A! Diệp U Lan một tiếng gào lên đau đớn, phảng phất đưa thân vào dung nham ở trong, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt nhỏ nhất thời trở nên đỏ chót một mảnh, da thịt trắng như tuyết cũng có một tia khô nước dấu hiệu. Ngay ở nàng nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, Lăng Tiên hơi suy nghĩ, phần tà thần diễm mang theo trong cơ thể nàng cuối cùng một điểm độc tố rút khỏi, lập tức tiêu tan với trong không gian. Hô! Được rồi! Thở phào nhẹ nhõm, Lăng Tiên xoa xoa mồ hôi trán, ôm quyền nói. Diệp thành chủ, Lâm tiểu thư tại hạ không phụ sự mong đợi của mọi người, nàng độc trong người tố đã triệt để thanh trừ, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cảm tạ. Lời thừa thãi ta không nói, đại sư ngày sau như có dùng đến tại hạ thời điểm, ta Diệp Khiếu Thiên tuyệt không chối từ. Diệp Khiếu Thiên ôm quyền, trong con ngươi né qua kích động cùng vui sướng, hắn xem hướng về con gái của chính mình, nói. Còn không mau hạ xuống cho đại sư chào. Diệp U Lan nhẹ nhàng gật đầu, gắng gượng thân thể xuống giường, dịu dàng cúi đầu chân thành nói rằng: U Lan cảm tạ đại sư xuất thủ cứu giúp, không cần đa lễ. Lăng Tiên vung tay lên, một luồng nhu lực đem Diệp U Lan nâng lên. Diệp U Lan hiếu kỳ đánh giá Lăng Tiên, từ khi hôm qua chúng đột tới nay, có mười mấy vị được xưng đan đạo đại sư đến xem qua chính mình, nhưng cũng không có cách nào giải quyết trong cơ thể mình kỳ độc, nhưng mà, lại bị trước mắt người này nhẹ như vậy dịch liền giải quyết, hắn đến tột cùng là ai? Đại sư, đây chính là Tam Diệu Bảo Liên cùng với bí cảnh lệnh bài, xin mời nhận lấy. Diệp Khiếu Thiên vung tay lên, một cây hoa nở ba biện chia ra làm màu đỏ thẫm, màu trắng, màu xanh lam bảo liên cùng một viên thủy tinh trong suốt lệnh bài đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Tam Diệu Bảo Liên, dược tính ôn hòa, niên đại 100 năm, chính là bát phẩm linh dược cực phẩm. Màu đỏ thẫm cánh sen ăn vào có thể tăng cường tu vi, màu trắng cánh sen ăn vào có thể tăng cường thần hồn. Màu xanh lam cánh sen ăn vào có thể trị liệu thương thế, làm một loại quý trọng thiên tài địa bảo, nếu là loại ở dưỡng hồn sơn, uẩn hồn hồ trên, thì lại có thể tiến hóa thành tam phẩm linh dược, tam diệu thích hồn liên. Đan Tâm đưa ra tin tức né qua, Lăng Tiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách sư tôn khi nghe đến Lâm Thanh Y nói thù lao là tam diệu bảo liên thì xảy ra thanh nhắc nhở, để mình nhất định muốn chiếm được tam diệu bảo liên. Hóa ra là có ba loại công hiệu, hơn nữa còn có cơ hội tiến hóa thành tam phẩm linh dược, thứ tốt a. Thu hồi tam diệu bảo liên cùng bí cảnh lệnh bài, Lăng Tiên hài lòng, chắp tay nói. Việc nơi này, tại hạ cũng nên cáo từ. Chuyện này, đại sư, sắc trời đã tối, không bằng tạm thời ở ta quý phủ ở lại khỏe không? Diệp Khiếu Thiên nói giữ lại, phải biết Thanh Thành như vậy thành nhỏ, bình thường thất phẩm luyện đan sư đều xem thường với tới đây, bây giờ lại phá thiên hoang xuất hiện một tên ngũ phẩm luyện đan sư, hắn làm sao cam lòng để này cơ duyên to lớn liền nhẹ như vậy dịch trốn. Mặc dù không thể từ Lăng Tiên cái kia được chỗ tốt gì, giao được lắm ngũ phẩm luyện đan sư cũng đầy đủ để hắn làm như một loại đề tài câu chuyện đi ra ngoài cùng bằng hữu nói phép. Không được, ta còn có việc, liền không quấy rầy Diệp thành chủ. Lăng Tiên khéo léo từ chối, hắn đối với ngày hôm nay trang cao nhân biểu hiện rất hài lòng, cũng không muốn lộ chân tướng, dù sao hắn là dựa vào luyện thương không thần hồn che lấp, mới để những người này không nhìn ra hắn tu vi thật sự. Không phải vậy, một luyện khí tầng 4 tu sĩ làm sao có khả năng là ngũ phẩm luyện đan sư. Đã như vậy, vậy tại hạ liền không giữ lại, đại sư như có sự, chỉ để ý tới nơi này tìm ta, ta ở Thanh Thành này địa giới nói chuyện vẫn là hữu hiệu. Diệp Khiếu Thiên cao giọng nở nụ cười, nghĩ thầm ngược lại đại sư muốn Thanh Thành bí cảnh lệnh bài, cái kia nhất định phải đợi được bí cảnh sau khi kết thúc lại đi, đến thời điểm để U Lan tiến vào bí cảnh giao hảo hắn, không nhất thời vội vã. Lăng Tiên cười gật gù, xoay người đi ra Diệp U Lan khuê phòng. Đại sư, ta cũng phải về Lâm Thị Đan Phường để Thanh Nhi cùng Tiểu Bạch tiến ngươi một đoạn đường đi. Lâm Thanh Nhi gót sen uyển chuyển, yểu điệu thức tha mà tới. Không cần, Lâm Tiểu Thư vẫn là mau trở lại Lâm Thị Đan Phường đi. Lăng Tiên nhẹ giọng nở nụ cười, từ chối cùng nàng Nguyệt dưới tản bộ hảo ý, hướng về Lăng Phủ Phương hướng đi đến. Lưu lại Lâm Thanh Nhi âm u thở dài. Nhìn đạo kia cũng không hào hiệp cũng không tịch liêu bóng lưng, thu thủy giống như trong con ngươi né qua một tia phức tạp thần thái. Đi tới Lâm Thanh Nhi ánh mắt nhìn kỹ không tới địa phương, Lăng Tiên hơi suy nghĩ tiến vào cửu tiên đồ thế giới. Như thế nào, mượn dùng sư phụ thần hồn lực lượng trang cao nhân cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Luyện thương không trêu chọc trêu tức thanh âm vang lên. Lăng Tiên sờ sờ mũi, ngượng ngùng nở nụ cười. Sư tôn, này không phải đám người kia khinh người quá đáng sao, sợ chính mình mất mặt mũi, liền ngăn cản đệ tử đi cứu người, phẩm hạnh quá kém cỏi. Luyện thương không vuốt vuốt chòm râu, cười híp mắt nói. Sư phụ không trách ngươi, ngươi làm đúng, tu tiên giới chính là như vậy, ai bắt nạt ngươi, ngươi liền dùng nắm đấm đánh trở lại, ngươi không được, còn có ta đây, không cần sợ. Ta luyện thương không đệ tử không phải là ai cũng có thể bắt nạt. Sư tôn uy vũ. Lăng Tiên nho nhỏ đưa lên một cái nịnh nọt. Đan Tiên cười cợt, nói. Đem Tam Diệu Bảo Liên lấy ra đi, ngươi lần này run uy phong là thoải mái, có thể sư phụ thần hồn lực lượng vốn là không nhiều, cũng còn tốt có Tam Diệu Bảo Liên, không phải vậy nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Lăng Tiên từ trong túi trữ vật lấy ra Tam Diệu Bảo Liên, nghi ngờ nói. Sư tôn, dưỡng hồn sơn nơi này có, nhưng uẩn hồn hồ làm sao bây giờ, không có nó, Tam Diệu Bảo Liên cũng không cách nào tiến hóa a. Cái này tìm tới uẩn hồn hồ nhiệm vụ đương nhiên muốn rơi xuống trên người ngươi. Đan tiên một phất ốm tay áo, Tam Diệu Bảo Liên liền cắm rễ ở tòa này nguy nga dưỡng hồn sơn trên, hồng bạch lam ba màu ánh sáng lóng lánh, lưu chuyển ra một vệt rực rỡ vầng sáng. Ta! Lăng tiên ngạc nhiên, tuy rằng hắn không biết uẩn hồn hồ là cái gì, nhưng nếu có thể cùng dưỡng hồn sơn nổi danh cái kia nói vậy cũng là không được bảo vật, hắn một luyện khí tầng 4 tiểu tu sĩ, làm sao có khả năng tìm được. Luyện thương không cười híp mắt gật gù, chợt nói ra một câu để lăng tiên không cách nào từ chối. Ngươi có thể tưởng tượng tỉnh lại người thứ hai ngủ say tiên nhân. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Luyện khí tầng 5. Ngươi có thể tưởng tượng tỉnh lại người thứ hai ngủ say tiên nhân. Nghe vậy, lăng tiên ánh mắt nhất thời trở nên một mảnh nóng rực. Người thứ hai tiên nhân. Vẹn vẹn là đan tiên, liền cho hắn đan đạo song bảo cùng với có thể khiến thiên hạ đan sư điên cuồng đan kinh. Cái kia người thứ hai tiên nhân lại sẽ mang đến cho hắn cái gì trí bảo. Mặc dù không cho hắn cái gì, một vị tiên nhân giáo dục cũng đủ rồi khiến thiên hạ tu sĩ điên cuồng. Phải biết, toàn bộ tu tiên giới, nhưng là có tới 3 vạn năm không người phi thăng. Sư tôn, cái kia uẩn hồn hồ nên đi nơi nào tìm? Lăng tiên không thể chờ đợi được nữa hỏi. Cái này, sư phụ cũng không rõ ràng, xem cơ duyên đi. Duyên đến rồi, ngươi liền có thể tìm được uẩn hồn hồ, do đó tỉnh lại người thứ hai tiên nhân. Đan tiên lắc đầu một cái. Được, đệ tử nhất định sẽ tìm tới. Lăng tiên nắm đấm nắm chặt, ánh mắt một mảnh kiên định. Không vội, mặc dù không tìm được, người thứ hai tiên nhân cũng có thể thức tỉnh. Sư phụ có chút chờ mong hắn hiện thân, 3 vạn năm, liền cái người nói chuyện đều không có. Luyện thương không cười nhạt, trong tròng mắt né qua một tia cảm khái. 3 vạn năm, đám bạn già, các ngươi cũng nên tỉnh lại. Sư tôn, người thứ hai tỉnh lại tiên nhân, là ai vậy, ở sử sách nên có ghi chép đi. Lăng tiên rất chờ mong. Hiện tại nói cho ngươi liền vô vị, có điều sư phụ có thể nói cho ngươi, hắn so với sư phụ phải có tên nhiều lắm, hơn nữa ngươi tốt nhất nhanh lên một chút tăng cao tu vi. Không phải vậy chờ hắn tỉnh lại, có thu hay không ngươi làm đệ tử ta nhưng là không dám hứa chắc. Đan tiên cười cợt. Thu ta làm đệ tử. Lăng tiên nghi hoặc không rõ, nói. Sư tôn, ta đã bái ngài làm thầy, làm sao nghe ý của ngươi, ta còn muốn bái ông ta làm thầy. Luyện thương không than nhẹ một tiếng, nói. Sư phụ cũng không muốn cùng bọn họ tổng cộng chia làm một đệ tử, đặc biệt là như ngươi vậy thiên tư tuyệt thế đệ tử. Thế nhưng tình huống của chúng ta ngươi cũng biết, chỉ còn dư lại linh hồn, dựa vào này kỳ diệu cửu tiên đồ mới có thể tồn sống tiếp. Năm đó chúng ta tiến vào trong này thì, liền có một ước định, 9 người tổng chọn một đệ tử kế thừa y bát, ai người đầu tiên tỉnh lại, liền nắm giữ chọn đồ quyền lợi. Mà ta lựa chọn ngươi, tin tưởng ngươi cũng sẽ không làm cái khác 8 vị tiên nhân thất vọng. Nói như vậy, đệ tử chẳng phải là có 9 vị sư tôn. Lăng tiên trợn mắt ngoác mồm. 9 cái sư phụ, hơn nữa tất cả đều là trí cao vô thượng cấp bậc tiên nhân, phần này vận may lớn, có thể nói nghịch thiên. Không sai, theo những lão gia hỏa đó từng cái tỉnh lại, ngươi liền không phải thuộc về riêng sư phụ đệ tử. Luyện thương không trên mặt né qua một tia không muốn, vừa nghĩ tới thiên tư xuất chúng như thế đệ tử, lại muốn cùng cái kia 8 cái lão già khốn nạn cùng chung, hắn tâm được kêu là một đau a. Nhưng là, hai tu tiên giới có quy định bất thành văn, một nữ không lấy chồng 2 phu, một con trai không thì 2 sư. Lăng Tiên trần chờ, hắn tuy rằng từ nhỏ không thể tu luyện, không tính là tu hành bên trong người, nhưng tu hành giới thâm căn cố đế tư tưởng vẫn là nương theo hắn trưởng thành. Một người nếu như lại hai vị sư tôn, đó là phải bị người phỉ nhổ, làm người trơ chén. Quy củ chính là dùng để đánh vỡ, chúng ta chín người đều không thèm để ý, ngươi lưu ý cái gì? Đan Tiên cười mắng. Được tiện nghi còn ra vẻ, chính vì tiên nhân chỉ đạo ngươi tu hành, phần cơ duyên này, chà chà, chính là 10 vạn năm trước được xưng thượng thương con trai thần vận tiên nhân cũng không có phần cơ duyên này a. Lăng Tiên ngượng ngùng nở nụ cười, nội tâm tràn ngập vui sướng, cái cảm giác này thật giống như tỉnh lại sau giấc ngủ, từ trên trời hạ xuống rơi xuống đếm không hết linh thạch như thế. Được rồi, ngươi hiện tại việc cấp bách chính là mau chóng tăng cao tu vi, không phải vậy chờ những lão khốn kiếp kia tỉnh lại đối với ngươi không hài lòng, dùng một ít cực đoan thủ đoạn thao luyện ngươi, sư phụ cũng mặc kệ. Đan Tiên trừng mắt nhìn, bỡn cợt nói. Bọn họ có thể không giống sư phụ thiện lương như vậy, một so với một tàn nhẫn a. Sư tôn, điểm này ngươi yên tâm. Ta đã từ Diệp Khiếu Thiên nơi đó bắt được một khối bí cảnh lệnh bài, đợi được sau 10 ngày bí cảnh mở ra, mượn do bên trong cơ duyên, ta nên có thể nhanh chóng đột phá. Lăng Tiên lấy ra bí cảnh lệnh bài, một tầng nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch lấp lóe. Cái gọi là bí cảnh chính là trong thiên địa một loại kỳ lạ tiểu thế giới, có thể là tự nhiên sinh thành, cũng có thể là một vị cao nhân tiền bối ngã xuống sau sinh ra. Bên trong linh khí là ngoại giới mấy lần, hơn nữa sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo, cùng cửu tiên đồ loại này hiếm thấy không gian linh bảo có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Thế nhưng cùng cửu tiên đồ không giống chính là bí cảnh ở hiện thân một lần sau thì sẽ biến mất một quãng thời gian, sau đó ở một cách nào đó đặc biệt thời gian xuất hiện lần nữa, vòng đi vòng lại, mãi đến tận bí cảnh tuổi thọ kết thúc. Thanh Thành là phủ cận mấy cái duy nhất nắm giữ bí cảnh địa giới, tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất bí cảnh cũng chỉ cho phép trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ tiến vào, nhưng nó dù sao cũng là một bí cảnh, mỗi quá 5 năm thì sẽ mở ra một lần, mỗi một lần đều sẽ hấp dẫn những khác thành nhỏ tu sĩ đến đây, xem có thể không đụng với một ít cơ duyên. Mà lần sau bí cảnh mở ra thời gian chính là sau 10 ngày, vì lẽ đó, này bí cảnh lệnh bài tự nhiên là phi thường quý giá, nếu không là đụng với Diệp U Lan chúng độc, Lăng Tiên cũng không cách nào từ Diệp Khiếu Thiên trong tay được khối này bí cảnh lệnh bài. Tục truyền lại, mỗi một lần bí cảnh chỉ có thể chứa đựng 50 tu sĩ, trong này ba gia tộc lớn các chiếm 10 cái tiêu chuẩn, mặt khác 20 tiêu chuẩn thì lại do thành chủ làm chủ, là phân phát thân bằng bạn tốt. Vẫn là cùng những khác thành nhỏ tu sĩ làm giao dịch, vậy thì không ai sẽ quan tâm. Bí cảnh lệnh bài. Luyện Thương không mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ, thở dài nói. Đã lâu không thấy vật này, có điều Thanh Thành này địa phương nhỏ, có thể có cái gì tốt bí cảnh. E sợ linh khí còn không bằng cửu tiên đồ bên trong rồi rào đây. Khẽ mỉm cười, Lăng Tiên giải thích. Sư tôn, lần này ngươi có thể nói sai rồi. Này Thanh Thành bí cảnh tuy rằng linh khí không phải như vậy rồi rào, nhưng đệ tử nghe nói ẩn chứa trong đó một loại độc nhất linh dược, tên là thần khí hoa. Này linh dược không chỉ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, càng là có thể tăng cường thần hồn lực lượng. Mỗi lần bí cảnh mở ra, có hơn một nửa mọi người là hướng về phía hoa này đi. Hóa ra là thần khí hoa. Đan Tiên kinh ngạc một tiếng, nhưng là hơi nghi hoặc một chút không rõ. Hắn một đời si mê với đan đạo, cả ngày cùng các loại linh dược giao thiệp với, tự nhiên đối với loại này vừa có thể tăng cao tu vi lại có thể tăng cường thần hồn kỳ dược không xa lạ gì. Thế nhưng theo hắn biết, thần khí hoa tuy rằng chỉ đứng hàng cửu phẩm linh dược, thế nhưng trình độ hiếm hoi nhưng không một chút nào so với ngũ phẩm linh dược ít, hơn nữa chỉ có ở một ít loại cỡ lớn bí cảnh bên trong mới sẽ tồn tại. Vì lẽ đó, nghe Lăng Tiên nói Thanh Thành cách này tiểu trong bí cảnh dĩ nhiên sẽ có thần khí hoa, Luyện Thương không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào? Hừ, đã có thần khí hoa, cái kia xác thực là nên đi xem tăng thêm tốc độ tu luyện, ngươi tu vi bây giờ quá thấp. Luyện Thương không nhìn Lăng Tiên, chỉ thấy hắn mâu bao hàm hết sạch, khắp toàn thân lưu động một luồng rồi rào linh khí, không khỏi khẽ mỉm cười. Ngươi đã đến luyện khí tầng 4 đỉnh phong, có thể cân nhắc đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Lăng Tiên trong con ngươi hết sạch đại thịnh, lập tức khoanh chân ngồi xong chuẩn bị thu nạp thiên địa linh khí nhập thể. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra bản thân luyện chế ngưng khí đan, một cái nuốt vào, cao tới 8 phần 10 dược hiệu tiến vào trong cơ thể, nhất thời hóa thành một luồng bàng bạc linh khí tứ tán ra. Vừa mới, hắn ở cho Diệp U Lan trừ độc thì đã cảm giác được bình cảnh dục già dục dịch, nếu không là lúc đó cái kia tình cảnh không tốt đột phá, hắn đã sớm đột phá, hiện tại ở 8 phần 10 ngưng khí đan thúc đẩy dưới tự nhiên là nước chảy thành sông. Trong hư không từng sợi tinh khiết thiên địa linh khí lượn lờ ở quanh người hắn, còn như suối trào hết mức vọt vào trong cơ thể hắn, chợt hóa thành một luồng thế không thể đỡ dòng lũ tràn vào bên trong đan điền. Không lâu lắm, một luồng vượt qua luyện khí tầng 4 khí thế phóng lên trời, Lăng Tiên mở hai con mắt cảm thụ sức mạnh trong cơ thể, không khỏi nhích miệng nở nụ cười. Luyện khí tầng 5. Phần này tu vi ở Lăng gia chi thứ con cháu bên trong, không nói số 1 số 2 cũng được cho là tài năng xuất chúng. Mà hắn vẹn vẹn dùng 2 ngày thời gian, liền hoàn thành người khác muốn hoa thời gian mấy năm mới có thể đạt thành cảnh giới, không thể không nói thiên tư của hắn xác thực kinh người. Bình thường mà nói, luyện khí kỳ mỗi một tầng đều có một bình cảnh, bình thường còn có thể dùng đan dược nhanh chóng tu luyện, thế nhưng đến bình cảnh thì trừ phi là loại nào có đột phá hiệu quả, đồng thời dược hiệu đạt đến 7 phần 10 trở lên linh đan, không phải vậy dù cho là dùng nhiều hơn nữa đan dược cũng vô dụng, dựa vào chính là mỗi người tư chất, cái này cũng là tại sao tu tiên giới đem tư chất đặt ở tu hành người thứ nhất nguyên nhân. Một người tư chất nếu là đầy đủ được, như vậy bình thường tiểu cảnh giới đối với hắn tới nói căn bản là không tồn tại, bình cảnh có thể rất thuận lợi tu hành đến cảnh giới tiếp theo. Chỉ có làm đến đại cảnh giới thì mới phải xuất hiện những kia bị tu sĩ coi là tu tiên cản trở bình cảnh. Mà đối với Lăng Tiên loại này trong cơ thể có viễn cổ thiên tôn chi huyết, bị thượng thương bố trí phong ấm nắm giữ tuyệt thế thiên tư người tới nói, tu hành liền dường như uống nước ăn cơm như thế đơn giản, một cảnh giới lớn bên trong tiểu cảnh giới căn bản là không cần lo lắng bình cảnh xuất hiện, liền tỉ như từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ một đoạn này tu hành, chỉ cần linh khí sung túc, hắn có thể trong nháy mắt đạt đến luyện khí đỉnh phong. Đương nhiên, như vậy sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, sau đó tu hành sẽ càng ngày càng khó. Không có tu sĩ sẽ như vậy, mà là từng điểm tích lũy tận lực nước chảy thành sông đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Nắm đấm nắm chặt, Lăng Tiên quay về không khí mạnh mẽ vung ra một quyền, hùng hồn pháp lực tùy theo mà ra càng sản sinh một loại khí bạo. Nhưng Luyện Thương không nhưng là bất mãn lắc đầu một cái, hỏi. Ngươi tựa hồ không có tu luyện pháp quyết gì đi. Không phải vậy luyện khí tầng 5 pháp lực không nên như thế nhược mới đúng. Hơi nhướng mày, Lăng Tiên lúc này mới nhớ tới cái kia bản chính mình tộc tàng kinh các tìm tới thần bí pháp quyết. Hơi suy nghĩ, một quyển màu xanh lam bìa sách thư tịch đột nhiên xuất hiện. Sư tôn, này vốn là đệ tử ở gia tộc trong tàng kinh các tìm tới. Vừa thấy được nó thì đệ tử trong lòng liền phảng phất có một thanh âm đang nói, nhất định phải được nó. Nhưng là ta đối với phía trên văn tự, hoàn toàn xem không hiểu, cũng là vẫn luôn không có tu luyện. Xem không hiểu. Luyện Thương không cau mày, vẫy tay cái kia bản pháp quyết liền bay đến hắn trước người, chợt tự động phiên hiệt. Nhìn phía trên kia phảng phất khoa đầu văn như thế dù gì văn tự, Luyện Thương không do dự một chút, thật nửa ngày mới không xác định nói rằng. Đây là thời kỳ hồng hoang văn tự. Thời kỳ hồng hoang. Lăng Tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Thời kỳ hồng hoang khoảng cách hiện tại ít nhất cũng có mấy chục ức năm, lại còn có thể có thư tịch bảo lưu đến hiện tại. Không, cũng không phải thời kỳ hồng hoang, bởi vì này bản pháp quyết bề ngoài là dùng chúng ta hiện tại văn tự viết, chỉ là nội dung nhưng là thời kỳ hồng hoang văn tự. Luyện Thương không cau mày suy nghĩ kỹ một hồi, tự lẩm bẩm. Tam Hoa Kinh. Danh tự này có chút quen tai a. Cửu Tiên Đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Lấy chặn lại 10. Trăng sáng treo cao, sao lốm đốm đầy trời. Nhưng mà cẩu tiên đồ bên trong nhưng là một mảnh sáng sủa, giữa bầu trời cái kia luôn hồng ấm mặt trời, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không lõm vào. Luyện Thương không trao mày, nhìn giữa không trung cái kia bộ tam hoa kinh, khổ sở suy nghĩ. Một lúc lâu, hắn lông mày triển khai, khẽ cười nói. Ta nói tại sao có thể có cảm giác quen thuộc, nguyên lai thời kỳ hồng hoang đại chúng pháp quyết. Thời kỳ hồng hoang đại chúng pháp quyết. Lăng Tiên ngẩn ra. Không sai, thời kỳ hồng hoang tu sĩ cùng chúng ta hiện tại tu hành hệ thống hoàn toàn khác nhau. Sư phụ chỉ biết là bọn họ mới bắt đầu là muốn ngưng trên đỉnh tam hoa, tụ trong lồng ngực ngũ khí. Vì vậy tam hoa kinh chính là vào lúc ấy đại chúng pháp quyết, chỉ là theo sự phát triển của thời đại cái kia tu hành hệ thống đã từ từ bị đào thải, không nghĩ tới lại còn có một quyển tam hoa quyết bảo lưu đến hiện tại. Đan Tiên cảm khái một tiếng. Vậy nói như thế, chỉ là một bộ vô dụng pháp quyết. Lăng Tiên có chút thất vọng, hắn vốn cho là chính mình ở tàng kinh các tìm tới một quyển không được pháp quyết, không nghĩ tới chỉ là một bộ thời kỳ hồng hoang đại chúng pháp quyết, hơn nữa chỉ thích hợp thời đại kia tu sĩ tu hành, đối với hiện tại tu hành hệ thống mà nói, hoàn toàn vô dụng. Đối với người khác mà nói vô dụng, nhưng đối với ngươi mà nói nhưng không hẳn. Luyện Thương không cười thần bí. Lời ấy nghĩa là sao? Lăng Tiên hai con mắt sáng ngời. Tạm thời không thể nói. Luyện Thương không trêu tức mà nhìn hắn than nhẹ một tiếng. Xem ra muốn thay đổi một hồi vơ, tê, dơ ca kế hoạch, mau mau tìm tới gần hồn hồ, tỉnh lại người thứ hai tiên nhân. Hắn đối với vấn đề về mặt tu hành so với ta hiểu nhiều lắm, đặc biệt là an hiểu sâu thời kỳ hồng hoang tu hành hệ thống cùng văn tự, đem hắn tỉnh lại đối với ngươi tu hành trợ giúp rất lớn. Vâng, sư tôn. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, cưỡng chế lòng hiếu kỳ trong lòng chuyển hóa thành đôi người thứ hai tiên nhân chờ mong. Nói thật, sư phụ vốn định trước tiên tỉnh lại ta một vị lão hữu. Không muốn tỉnh lại cái kia lão già khốn nạn, có điều vì ngươi tu hành đại kế, một khi tìm tới gần hồn hồ, để tam diệu bảo liên tiến hóa tam diệu thích hồn liên, liền trước hết để cho cái kia lão già khốn nạn tỉnh lại đi. Đan Tiên thở dài một tiếng, trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh đó mạc bị áp bức chuyện cũ, trên mặt không khỏi né qua một tia thần sắc sợ hãi. Lăng Tiên nhìn Luyện Thương không trên mặt sợ hãi. Rất thông minh không có hỏi nhiều, chỉ là không khỏi có chút ngạc nhiên, người thứ hai tiên nhân đến cùng là ai, có thể làm cho danh Thủy Thiên Cổ Đan Tiên cảm thấy sợ hãi. Được rồi, ngươi ở này tu luyện đi, sư phụ tính dưỡng đi tới. Luyện Thương không bồng bềnh đi xa. Gật gù, Lăng Tiên ngồi khoanh chân, còn như lão tăng nhập định giống như không nhúc nhích, lặng lặng chờ bình minh. Đến luyện khí tầng 5, hắn đã có thể ít cốc. Làm được không ăn không uống, cũng có thể dựa vào thiên địa linh khí sinh tồn. Diễn võ trường ở vào Lăng phủ trung tâm nơi này linh khí chỉ cách này cùng Lăng thị đích truyền con cháu trụ sở, bởi vậy rất nhiều chi thứ con cháu bình thường đều sẽ chọn tới nơi này tu hành. Đặc biệt là lúc này ánh bình minh vừa lên, tung xuống một tia ấm áp mà lại ánh sáng dịu dịu. Quần chi thứ con cháu đón mặt trời mọc. Ngồi khoanh chân tính tỏa, từng đạo khí trời linh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, tiến vào trong thân thể của bọn họ, ở tại bọn hắn phun một cái hút một cái trong lúc đó, chuyển hóa thành pháp lực, tăng cường tự thân tu vi. Lăng Bạch chính là một người trong đó. Cha của hắn chính là Lăng phủ một chấp sự, ở bên hệ con cháu bên trong quyền bính không nhỏ. Vì lẽ đó tu vi của hắn ở tại phụ thân dưới sự giúp đỡ, đã đạt đến luyện khí tầng 4, chuyện này đối với một chi thứ con cháu tới nói, đã rất không dễ. Nghiêm chỉnh mà nói, đại đa số chi thứ con cháu kỳ thực căn bản là không tính, đều không tính họ Lăng, tổ tông đều là từng cùng Lăng thị tổ tiên đồng thời kề vai chiến đấu thuộc hạ, hoặc là quản gia loại này có công chi thần, cố mà được ban cho họ Lăng, cho phép bọn họ đời đời kiếp kiếp trở thành Lăng gia chi thứ con cháu. Tình huống như thế ở tu tiên giới thế gia bên trong rất thông thường, Lăng Bạch tổ tiên chính là theo Lăng lão gia tử khai cương ca, hơ o a cơ hơ thổ một thành viên, vì lẽ đó trong cơ thể hắn chảy căn bản liền không phải Lăng gia huyết, chỉ là ở ngoài mặt, hắn vẫn là thuộc về Lăng thị gia tộc một thành viên. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn vẫn luôn đối với Lăng Thiên Hương có một tia lòng mơ ước. Tuy rằng trên danh nghĩa hắn nên gọi Lăng Thiên Hương một tiếng cô, nhưng trên thực tế, Lăng Thiên Hương tuổi cùng hắn gần như từ nhỏ một khối lớn lên, vì lẽ đó hắn đánh trong lòng không có coi Lăng Thiên Hương là thành một trưởng bối. Vì vậy, làm cái kia Lăng gia đại tiểu thư xem cái chức rác rưởi nghe đồn truyền tới lỗ tai hắn bên trong thì hắn tức giận nổi trận lôi đình, xin thề nhất định phải tìm tới Lăng tiên. Sau đó khỏe mạnh giáo huấn hắn một trận. Chỉ là bắt đầu từ hôm qua hắn liền bắt đầu đi Lăng tiên trong nhà chờ đợi, vẫn đợi được rất muộn, cũng không có nhìn thấy Lăng tiên bóng người, tức giận hắn càng là nổi trận lôi đình, liền sáng sớm tất làm tu luyện cũng không cách nào tĩnh tâm. Đang lúc này, một hắn tùy tùng chạy đến bên cạnh hắn, nói rằng: "Lão đại, xem cái kia, hắn chính là Lăng tiên." "Hả?" Lăng Bạch bỗng cảm thấy phấn chấn, theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa lững thững đi tới một người thiếu niên. Mặt như ngọc, mắt sáng như sao, thân mang một bộ trường bào màu đen, khóe miệng mang theo một tia ý cười nhợt nhạt, tinh thần phấn chấn, khí khái anh hùng hừng hực. Chính là từ Thiên Sơn Mật Lâm trở về Lăng Tiên. Đúng là sinh một bộ túi da tốt, đáng tiếc là cái không cách nào tu luyện rác rưởi. Lăng Bạch gắt gao tập trung đạo kia thân ảnh phiêu giật, hai con mắt dường như muốn phun ra lửa. Hắn mơ ước Lăng Thiên Hương đã lâu, không chỉ là đối với cái kia tuyệt mỹ dung nhan mê luyến, càng là ham muốn được Lăng gia đại tiểu thư sau địa vị cùng quyền thế. Phải biết Lăng Thiên Hương nhưng là toàn bộ Lăng gia tôn quý nhất nữ tử, tuy rằng trên danh nghĩa là trưởng bối, không cách nào quang minh chính đại cưới vợ nàng. Nhưng chỉ cần được nàng tâm, đôi kia Lăng Bạch mà nói, liền đại diện cho hắn có thể được Lăng gia đại tiểu thư giúp đỡ, có thể đi trên tu hành càng cao hơn lĩnh vực. Nói trắng ra, chính là muốn lợi dụng Lăng Thiên Hương địa vị, leo lên càng đỉnh phong. Vì lẽ đó, nghe tới cái kia nghe đồn thì, hắn không khỏi đối với Lăng tiên sinh ra một luồng đố kỵ Lăng tiên nhanh chân đến trước. Đi theo ta cần phải cố gắng giáo huấn hắn một trận không thể. Mang theo đầy ngập đố kỵ cùng phẫn nộ, Lăng Bạch đằng một hồi đứng dậy, sải bước hướng về Lăng tiên đi đến. Ở sau người hắn theo không xuống 10 vị chi thứ con cháu, đều là lấy hắn cầm đầu tùy tùng, tu vi từ luyện khí 1 tầng đến luyện khí 3 tầng không giống nhau. Đoàn người đằng đằng sát khí, đưa tới chu vi nhập định người tu luyện dồn dập liếc mắt. Đó là Lăng Bạch. Hắn lại muốn tìm ai phiền phức. Cái hướng kia là Lăng tiên, cái kia tên rác rưởi. Lăng tiên chính là cái kia trời sinh không cách nào tu luyện. Lăng đại tiểu thư coi trọng cái kia tên rác rưởi. Khà khà, chính là hắn. Lăng Bạch vẫn luôn thầm mến Lăng đại tiểu thư. Lần này tình địch gặp mặt, có thể có trò hay nhìn. Một đám người cười trên sự đau khổ của người khác nhìn sắp lên diễn trò hay. Lăng tiên cau mày, nhìn chặn ở trước người đằng đằng sát khí đoàn người, nghi hoặc không rõ. Tiểu tử, ta có thể coi là tìm tới ngươi. Lăng Bạch vẻ mặt âm trầm nhìn hắn, trong lồng ngực nhiên khí hừng hực lửa giận. Tìm ta chuyện gì? Lăng tiên lơ ngơ, hắn nhận ra Lăng Bạch ỷ có một có thể cho hắn cung cấp tu hành tài nguyên chấp sự phụ thân tu vi đã đạt luyện khí tầng 4, trong ngày thường làm mưa làm gió. Nghiễm nhiên là chi thứ con cháu bên trong lão đại. Thế nhưng, một là chi thứ con cháu bên trong người số một, một là đã từng không cách nào tu luyện rác rưởi, vì lẽ đó hai người bình thường cũng không gặp nhau. Hắn cũng không biết, làm Lăng Thiên Hương về đến gia tộc sau, liền phái người tìm hắn, sau đó diễn sinh ra một tối máu chó tối vô nghĩa lời đồn sự. Chuyện gì? Lăng Bạch hơi ngưng lại. Lập tức càng là tức giận nổi nóng, lạnh giọng nói: "Không có chuyện gì liền không thể tìm ngươi tên rác rưởi này sao? Ta chính là muốn tìm ngươi cha không được sao? Chính là muốn đánh ngươi không được sao?" Lăng tiên ánh mắt phát lạnh, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn từ lâu không phải đã từng lăng tiên, hai ngày mộng ảo trải qua để hắn triệt để thoát thai hoán cốt, phá kén thành bướm. Đã có người muốn kiếm cớ, vậy hắn không ngại giết gà dọa khỉ, để lăng ra tất cả mọi người đều biết, hắn lăng tiên, sẽ không lại mặc người ức hiếp. Ngươi cười cái gì? Lời của ta nói rất buồn cười sao? Lăng Bạch lạnh lùng nói rằng, rất buồn cười, tối thiểu ta nở nụ cười. Lăng tiên hai tay mở ra. Buồn cười đúng không, một hồi ta liền đánh tới ngươi khóc, một tên rác rưởi cũng dám cùng ta lắm lời, lên cho ta. Lăng Bạch vung tay lên, phía sau hắn tùy tùng cùng nhau bước ra một bước, chín người hiện vây kín tư thế đem lăng tiên vây vào giữa, cổ động trong cơ thể pháp lực, cái kia cố liền thành một vùng khí thế, đúng là khá là kinh người. Lăng tiên ngươi tên rác rưởi này còn không mau cho lão đại dập đầu nhận sai. Một tên thiếu niên 16, 17 tuổi hét lớn một tiếng quay về lăng tiên đơn trưởng đánh xuống. Khí thế không sai, đáng tiếc đối với ta còn chưa đáng kể a. Lăng tiên vẻ mặt hờ hững, luyện khí tầng 5 pháp lực sôi trào mãnh liệt, như cuồng phong mưa xối xả giống như dọa người. Hắn đưa tay, nắm lấy tên kia tu sĩ thủ đoạn, chợt quay về mặt đất mạnh mẽ đập một cái. Thiếu niên biến sắc, cái kia cố không thể chống lại cự lực để trong lòng hắn hoảng hốt, không hề chống đối năng lực liền bị lăng tiên cho té xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Còn lại 9 người sắc mặt cứng lại, nhìn nhau một cái, chợt ai nấy dùng khả năng trong lúc nhất thời, hỏa cầu đằng mạn cấp thấp phép thuật, hướng về lăng tiên vọt tới. Cười nhạt, lăng tiên nhìn chu vi mắt lộ ra chấn động, 9 người thân hình hơi động, như một đạo sấm sét hiện ra, trong nháy mắt đi tới một tên thiếu niên bên người, đấm ra một quyền. Phốc! Luyện khí tầng 5 pháp lực hết mức đánh ở trên người hắn, để hắn sắc mặt trắng nhợt, bay ngược ra ngoài. Chợt, lăng tiên trái phải đằng di, phiêu giật thân hình qua lại ở còn lại 8 người trong lúc đó. Quyền! Chân! Tờ, R, U, V, K, W, W, U. Đầu gối. Có thể sử dụng đều bị hắn xem là vũ khí, mỗi một chiêu đều tất bên trong một người, như một trận mưa to gió lớn giống như dày đặc, đánh chín người này không còn sức đánh trả chút nào, liên tiếp lui về phía sau. Rất nhanh, những người này toàn bộ bị lăng tiên đẩy ngã, nằm trên mặt đất trên không ngừng kêu rên. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi. Nằm xuống lại không phải lăng tiên cái kia tên rác rưởi. Thật mạnh, cái kia mấy cái tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng nhẹ như vậy dịch liền bị hắn đánh bại, tu vi của hắn nhiều lắm cao. Này vẫn là cái kia không cách nào tu luyện rác rưởi sao, thay đổi ta, chỉ có bị đánh phần A. Một đám chuẩn bị xem kịch vui chi thứ con cháu đều là chấn động không gì sánh nổi, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia bọn họ vẫn cho rằng rác rưởi dĩ nhiên sẽ có mạnh mẽ như vậy thực lực. Chấn động. Hết thảy người xem cuộc chiến đều bị tình cảnh này chấn động. Luyện khí tầng 5. Lăng Bạch vẻ mặt âm trầm nhìn ngã xuống đất không nổi mấy cái tùy tùng, trong tròng mắt né qua một vẻ bối rối cùng kiêng kỵ. Làm sao có khả năng? Hắn không phải trời sinh không cách nào tu luyện sao? Tại sao có thể có còn cao hơn chính mình tu vi? Hiện tại, đến phiên ngươi. Lăng tiên lãnh đạm nhìn hắn, trường bào màu đen không gió mà bay. Nhẹ như mây gió, sát ý lấm liệt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Danh dương lăng ra. Chiều dương bay lên, tung xuống vạn đạo quang huy êm dịu, ấm áp sáng sủa, đẹp không sao tả xiết. To lớn trên diễn võ trường, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lòng bay lên hoang đường cảm giác. Người tinh tường đều có thể thấy, lăng tiên đã có luyện khí tầng 5 thực lực. Nhưng là bọn họ nhưng không thể tin tưởng, một bị bọn họ coi là rác rưởi người, làm sao có thể ủng có thực lực cường đại như vậy. Tu hành đường rất gian nan, bất luận cách nào tiểu cảnh giới đều cần thời gian rất lâu khổ tu mới có thể đột phá, mặc dù là đơn giản nhất, cơ bản nhất luyện khí kỳ. Luyện khí tầng 5 ở toàn bộ Thanh Thành đều xem như là trung đẳng giai cấp, ở Lăng gia chi thứ con cháu bên trong coi như là nắm giữ một cái người cha tốt, có thể vì hắn cung cấp tu hành tài nguyên Lăng Bạch đều không có đạt đến. Mà một chỉ có 14 tuổi thiếu niên, không có bất kỳ bối cảnh gì, cũng chính là không có người cho hắn cung cấp tu hành tài nguyên, nhưng cũng đã là luyện khí tầng 5 tu vi, cái này cần là cao bao nhiêu thiên tư mới có thể làm đến. Lẽ nào là Lăng gia đại tiểu thư dành cho hắn tu hành tài nguyên sao? Rất nhiều người liên tưởng đến cái kia nghe đồn, không khỏi áp ý phỏng đoán. Bu cảm nhận được cái kia cố sát ý, Lăng Bạch dùng mình một cái, cường trang chấn định nói: được lắm Lăng tiên, xem ra ngươi bám váy đàn bà bản lĩnh không nhỏ a, là bàng lên Lăng đại tiểu thư mới có ngày hôm nay tu vi chứ. Hả? Hơi nhướng mày, Lăng tiên không rõ vì sao, hai con mắt lạnh lẽo đảo qua những kia nhìn về phía hắn dị dạng ánh mắt, trong lòng bay lên một tia dự cảm không tốt. Xem ra ta nói không sai, ngươi cái này bám váy đàn bà tiểu bạch kiểm, phi. Lăng Bạch đầy mặt vẻ khinh thường, nhưng trong tròng mắt nhưng né qua một tia đố kỵ. Dưới cái nhìn của hắn, một công nhận rác rưởi, làm sao có khả năng đột nhiên nắm giữ còn mạnh mẽ hơn hắn tu vi, nhất định là Lăng Thiên Hương cho Lăng tiên bảo vật gì mới để hắn có thể tu luyện, hơn nữa tăng nhanh như gió đến luyện khí tầng 5. Nhất định là như vậy. Lăng Bạch cắn răng, trong lòng lửa hận dữ càng mãnh liệt. Bám váy đàn bà. Lăng tiên ánh mắt lạnh lẽo, luyện khí tầng 5 hùng hồn pháp lực gào thét mà ra, minh mông cuồn cuộn bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Một luồng khiến người ta không rét mà run sát ý tràn ngập ra. Lăng Bạch, ngươi tốt nhất giải thích cho ta một hồi, đến cùng là chuyện ra sao? Lăng tiên lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng bay lên một tia hỏa khí. Giải thích cái gì? Có cái gì tốt giải thích, ngươi tên rác rưởi này, dựa vào Lăng đại tiểu thư mới có thể có tu vi bây giờ, không phải vậy một mình ngươi không cách nào tu luyện, rác rưởi làm sao có thể so với tu vi của ta cao hơn nữa. Lăng Bạch tuy rằng bị này cố sát ý kinh sợ, nhưng lửa hận rõ ràng vượt qua hoảng sợ, châm chọc nói: bám váy đàn bà tiểu bạch kiểm, ta là chi thứ con cháu người số một. Ngươi coi như là tu vi so với ta cao hơn một tầng, cũng căn bản sẽ không là ta đối thủ. Ngày hôm nay ta nhất định phải đánh ngươi quỳ xuống đất xin tha không thể, để Lăng đại tiểu thư nhìn ngươi là cỡ nào không thể tả. Nói, hắn vung tay lên, một thanh ba thước thanh phong đột nhiên xuất hiện. Hắn sức lực rất đủ. Tuy rằng Lăng tiên so với tu vi của hắn cao hơn một tầng, thế nhưng vừa nghĩ tới cái kia bộ phụ thân hắn bỏ ra rất lớn khí lực mới làm ra cho hắn tu luyện có thể vượt cấp chiến đấu mạnh mẽ kiếm quyết, hắn liền không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn, rào rạt đắc ý nhìn Lăng tiên, hung hăng cười to nói: tiểu bạch kiểm, ngươi nếu như hiện tại cho ta quỳ xuống dập đầu vẫn tới kịp, bằng không, ta nhất định phải ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Lăng tiên không nói gì, nhưng hắn vẻ mặt nhưng là càng thêm lạnh lẽo, triệt triệt để động sát ý. Hiển nhiên, Lăng Bạch lời nói đã triệt để làm tức giận hắn. Một cách một tiểu bạch kiểm, một cách một bám váy đàn bà, dù là ai nghe xong đều sẽ không nhìn được giận tím mặt, muốn giết chi mà yên tâm, Lăng tiên cũng không ngoại lệ, hắn một bước bước ra, áo bào phần phật, khí thế bàng bạc bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Khiến người ta không rét mà run. Lăng tiên chết đi cho ta. Lăng Bạch hét lớn một tiếng, vung động trong tay thanh phong, từng đạo ánh kiếm gào thét mà ra, che ngập bầu trời, chen lẫn dâng trào pháp lực cùng liên miên không dứt khí thế, hướng về Lăng tiên hăng hái chém tới. Thương lãng kiếm quyết. Có biển rộng liên miên không dứt sinh sôi liên tục kiếm ý, một đạo mạnh hơn một đạo, hơn nữa đầu đuôi liên kết. Chỉ cần có một luồng ánh kiếm trong số mệnh, vậy thì ý vị không thể không chống được mặt sau vô cùng ánh kiếm, chính là Lăng thị gia tộc số 1 số 2 kiếm quyết, đời trước tộc trưởng từng dùng nó lực bại hai tên cùng cấp cao thủ, có thể nói Thanh Thành mạnh nhất kiếm quyết một trong. Lăng tiên thần sắc cứng lại, hắn không biết đây là cái gì kiếm quyết, thế nhưng hắn có thể cảm giác được kiếm này quyết rất mạnh, xem cái kia đầy trời ánh kiếm, Một đạo hơn hẳn một đạo, tầng tầng kiếm ảnh lẫn nhau chồng chất, có một loại bài sơn đảo hải khí thế. Hai con mắt lóe lên, Chu Thiên Hạ diệu thế mà ra, một đen một trắng con ngươi lưu chuyển khí tức thần bí, nhất thời cái kia đầy trời ánh kiếm tốc độ ở trong mắt hắn bị vô hạn chậm lại, chậm đến Lăng Tiên có thể thấy rõ ràng mỗi một luồng ánh kiếm quý tích vận hành. Chính là chỗ này. Ở cái kia kiếm ảnh đầy trời bên trong có một luồng ánh kiếm rõ ràng không có theo phía trước một luồng ánh kiếm tốc độ, có như vậy một tia khe hở, nói cách khác nơi đó chính là Thương Lãng kiếm quyết nhược điểm vị trí, chỉ cần đánh tan này một luồng ánh kiếm, như vậy toàn thể kiếm thế thì sẽ ngưng trệ, mặt sau ánh kiếm cũng là không thể tiếp tục được nữa. Lăng Tiên toàn lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực, ở bên ngoài cơ thể hình thành một đạo pháp lực bình phong, chợt gắng gượng chống đỡ phía trước ánh kiếm, đấm ra một quyền, dũng không thể đỡ. Ầm. Ngưng tụ toàn bộ pháp lực nắm đấm đánh ở ánh kiếm kia bên trên, nhất thời để cho tiêu tán thành vô hình Thương Lãng kiếm quyết toàn thể khí thế trong nháy mắt tan rã, mặt sau liên miên không ngừng ánh kiếm cũng tiêu tán theo. Danh chấn thanh thành Thương Lãng kiếm quyết bị như vậy dễ dàng bị Lăng Tiên một quyền phá vỡ. Cái này không thể nào. Thương Lãng kiếm quyết làm sao sẽ bị phá? Không thể, ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp? Mắt thấy mặt sau ánh kiếm biến mất, Lăng Bạch giải ra chốc lát, như phát điên giống to, đầy mặt không dám tin tưởng, so với nhìn thấy Lăng Tiên tu vi so với hắn cao còn muốn chấn động. Cái khác người xem cuộc chiến cũng là một trận giải ra theo, mặc dù là tất cả xôn xao. Lăng gia số 1 số 2 Thương Lãng kiếm quyết liền như thế bị phá vỡ. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi, đời trước tộc trưởng từng dùng kiếm này quyết đại chiến hai tên cùng cấp cao thủ, đồng thời thắng chi, đã vậy còn quá đơn giản liền bị phá. Nhất định là ta hoa mắt. Khó mà tin nổi, nếu như nhìn thấy Lăng Tiên đánh bại Lăng Bạch, ta sẽ không quá khiếp sợ, dù sao cao một tầng tu vi thế nhưng lại có thể nhìn thấu Thương Lãng kiếm quyết nhược điểm, thực sự là mạnh mẽ khủng khiếp. Một đen một trắng con ngươi biến mất, Lăng Tiên vẻ mặt hờ hững, phảng phất phá vỡ Thương Lãng kiếm quyết chỉ là tiện tay vì đó, mà trên thực tế cũng xác thực rất đơn giản, ở những người này thậm chí toàn bộ thanh thành trong mắt người chí cường kiếm quyết. Ở hắn vô thượng thiên nhãn Chu Thiên Hạ mạnh mẽ nhìn thấu năng lực trước mặt thật sự không tính là cái gì. Chu Thiên Hạ chính là bảng thượng xếp hạng đệ tứ thiên nhãn, nó cơ bản nhất nhìn thấu năng lực, có thể nhìn thấu tu tiên giới có thần thông đạo thuật nhược điểm, chỉ là Thương Lãng kiếm quyết, lại đáng là gì? Không thể, đây tuyệt đối không thể. Lăng Bạch hồn bay phách lạc tự lẩm bẩm, hắn tu luyện Thương Lãng kiếm quyết đã lâu, tiêu tốn 10 năm công phu mới miễn cưỡng tu luyện tới tầng thứ 2 kiếm quyết, vốn tưởng rằng có thể dựa vào này bản kiếm thuật bí điển đại sát tứ phương, ở gia tộc luận võ bên trong độc lĩnh phong tao, cũng không định đến lại bị Lăng Tiên dễ dàng như thế phá vỡ, đánh nát hắn tất cả mộng đẹp. Chuyện này với hắn đả kích rất lớn, liền tinh thần đều tựa hồ chịu đến trọng thương. Không cái gì không thể, bất kỳ pháp quyết nào đều có nhược điểm vị trí, chỉ cần hết sức chăm chú, liền có thể phát hiện. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Ta không tin. Gia tộc chí cao kiếm quyết làm sao có khả năng bị ngươi tên mặt trắng nhỏ này phát hiện nhược điểm, nhất định là ngươi số may, đúng, nhất định là như vậy. Lăng Bạch lừa mình dối người. Hai con mắt đột nhiên bùng nổ ra một đoàn hết sạch, toàn lực vận chuyển Thương Lãng kiếm quyết, chuẩn bị lần thứ hai hướng về Lăng Tiên vung ra vạn ngàn ánh kiếm. Nhưng mà, hắn kiếm chỉ là tới kịp giơ lên thật cao, còn chưa xúc động ánh kiếm, Lăng Tiên chính là lắc người một cái, trong nháy mắt đi tới Lăng Bạch trước người, dùng pháp lực bao vây tay phải, nắm lấy chuôi này sắc bén trường kiếm. Ca! Tay phải dùng sức, trường kiếm đứt thành từng khúc, giải rác một chỗ. Ngươi hiện đang nói xin lỗi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm. Phi, ngươi tên rác rưởi này cho rằng bàng trên Lăng gia đại tiểu thư liền có thể bò đến trên đầu ta. Nằm mơ. Lăng Bạch âm trầm nở nụ cười, khiêu khích nói. Ngươi tu vi so với ta cao hơn một chút thì phải làm thế nào đây? Phụ thân ta là chi thứ chấp sự, ngươi nếu như dám đả thương ta một sợi lông, ta muốn ngươi không chết tử tế được. không dám đả thương ngươi. Lạnh rên một tiếng, Lăng Tiên rất dứt khoát một cước đá vào trên bụng của hắn, phá pháp lực của hắn lồng phòng hộ, khiến cho thân thể của hắn bay lên cao cao. Không do dự, hắn hữu chân vừa bước mặt đất, cả người như mũi tên rời cung giống như vậy, trong chớp mắt liền đuổi tới Lăng Bạch bay lên thân thể, song tay nắm lấy mắt cá chân hắn tàn nhẫn mà hướng về mặt đất đập một cái. Ầm. Một ngụm máu tươi phun ra, Lăng Bạch chỉ cảm thấy thân thể như là tán tê liệt, đau kêu to. Chết tiệt, Lăng Tiên, ngươi tên rác rưởi này, ngươi dám đả thương ta, ta muốn giết ngươi. Giết ta. Vậy ta trước hết giết ngươi được rồi. Lăng Tiên hai con mắt lạnh lẽo, không có chuyện gì tìm chính mình cha không nói, hiện tại bị chính mình đánh thành như vậy, lại không biết hối cải, trái lại rêu rao lên muốn giết mình, thật là đáng chết. Đáng ghét. Cảm nhận được cái kia cố rõ ràng sát ý, Lăng Bạch nội tâm sợ hãi, gắng gượng đứng dậy, không để ý thương thế trên người, mạnh mẽ vận chuyển công pháp, ngưng tụ toàn thân pháp lực. Tay phải nhất thời trở nên đỏ chót một mảnh, lượn lờ một luồng cực nóng sóng nhiệt bỗng nhiên đánh ra. Hỏa diễm trường. Hỏa hệ pháp quyết sao? Lăng Tiên nhắm lại hai mắt, tương tự là vung ra bàn tay phải, chỉ là hắn còn chưa tu hành bất kỳ pháp quyết nào, vì lẽ đó pháp lực cũng không chỗ đặc thù gì, thế nhưng ở cái kia bình thản không có gì lạ dưới, ẩn giấu đi nhưng là thuộc về luyện khí tầng 5 hung mãnh sức mạnh. Ầm. Hai trưởng đụng vào nhau, bùng nổ ra một luồng khí lãng khổng lồ, Lăng Tiên tay phải hộ khí thế như sấm vang chớp giật, như bẻ cành khô, quyết chí tiến lên, đầu tiên là đánh tan Lăng Bạch trên bàn tay lượn lờ cực nóng pháp lực, cuối cùng hung mãnh đánh ra ở trên ngực của hắn. Phốc. Lăng Bạch rút lui mười mấy bước, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, nhìn phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hoàn toàn yên tĩnh. Trên diễn võ trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đứng ngây ra bất động thật lâu, mới tập thể thất thanh. Thất bại, chi thứ người số một Lăng Bạch, liền như thế một trưởng bị Lăng Tiên đánh bại. Không kỳ quái, Lăng Tiên là luyện khí tầng 5 tu vi, mà Lăng Bạch chỉ có luyện khí tầng 4, chênh lệch quá lớn, lúc trước nhìn thấu Thương Lãng kiếm quyết nhược điểm, đó mới gọi chấn động. Trước tiên phá Thương Lãng kiếm quyết. Lại bại chi thứ người số một, trời ạ, tên rác rưởi này muốn quật khởi. Người xem cuộc chiến đều là ngơ ngác nhìn đại phát thần uy Lăng Tiên, trong ánh mắt tràn ngập chấn động cuồng nhiệt, ước ao các loại thần sắc. Bọn họ tin tưởng, trải qua này chiến dịch, Lăng Tiên tên gọi không chỉ có sẽ vang vọng toàn bộ chi thứ, liền ngay cả dòng chính bên trong những đại nhân vật kia, cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì, Lăng Tiên phá bị Lăng gia tôn sùng là chí cao kiếm điển Thương Lãng kiếm quyết. Ở thực lực mạnh mẽ trước mặt, tất cả giấy rua đều là phí công. Lăng Tiên thần sắc bình tĩnh, nhìn đầy mặt hoảng sợ Lăng Bạch, lạnh nhạt nói. Hiện tại, ngươi có thể giải thích cho ta một hồi sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 17. Chấn động thanh thành. Thương Lãng kiếm quyết chính là Lăng gia chí cao ngự kiếm pháp môn, ở thanh thành này mảnh đất nhỏ có thể nói vô địch ngự kiếm thuật. Nhưng mà lại bị một chi thứ con cháu, hơn nữa còn là đã từng không cách nào tu luyện Lăng Tiên nhìn thấu nhược điểm, một chiêu phá vỡ. Tin tức này lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh liền truyền khắp Lăng gia từ trên xuống dưới, liền ngay cả thành chủ phủ cùng mặt khác hai gia tộc lớn cũng nghe nói một tia phong thanh. Lúc đó trên diễn võ trường người xem cuộc chiến không ít, bởi vậy Lăng Tiên đại phá Thương Lãng kiếm quyết sự bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu. Nghe được tin tức này, người đầu tiên là không tin, ở nhiều phiên tìm hiểu sau mới từ từ tiếp nhận rồi sự thật này, sau đó rơi vào mãnh liệt chấn động bên trong. Vô địch với thanh thành Thương Lãng kiếm quyết bị phá, bị một công nhận rác rưởi phá. Không phải loại kia lấy thuần túy tu vi hoặc là phép thuật phá, mà là nhìn thấu Thương Lãng kiếm quyết nhược điểm, sau đó một chiêu đánh tan. Này ở Lăng gia từ trên xuống dưới xem ra, không khác nào nói mơ giữa ban ngày. Tu tiên giới bất kỳ thần thông đạo thuật đều là đại năng hạng người sáng chế dưới tập vô số cao nhân tiền bối tâm huyết kết tinh mà thành, dù cho là cấp thấp nhất phép thuật, trong đó cũng chất chứa đại đạo dấu vết, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể phá vỡ. Điều này cần hơn người một bậc trong mắt thiên phú Trác Việt ngộ tính, cùng với một loại trong truyền thuyết đối với phép thuật đạt đến thông hiểu đạo lý cảnh giới mới có thể làm được. Lấy đẳng cấp cao tu vi nghiền ép, hoặc là càng mạnh mẽ pháp thuật đánh tan, cái kia cũng không thể xưng là phá loại này đạo pháp, chỉ có nhìn thấu loại này đạo pháp căn bản nhất nhược điểm, sau đó phá đi, cái kia mới có thể bị người xưng là đánh tan. Mà Thương Lãng kiếm quyết là một bộ chống lại thời gian thử thách ngự kiếm thuật, Lăng gia đời trước tộc trưởng từng dùng nó đồng thời chiến bại hai tên cùng cấp cao thủ, ngang dọc thanh thành, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, để mặt khác hai đại cao thủ của gia tộc đau đầu cực kỳ, khổ tâm nghiên cứu hồi lâu, nhưng là vẫn cứ không tìm được nó bất kỳ nhược điểm. Nhưng mà bây giờ, này bộ bị tôn sùng là thanh thành mạnh nhất kiếm quyết một trong bí điển, lại bị một tên không kinh truyện tiểu tu sĩ dễ dàng đánh tan, cái này cần cao bao nhiêu ngộ tính mới có thể làm được. Lăng phủ trung ương nhất trong sân, một người đàn ông trung niên chính đang trong thư phòng luyện chữ, hắn ước lượng chừng 40 tuổi, trên người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, anh tuấn nho nhã, khí độ bất phàm. Chính là Lăng thị gia tộc tộc trưởng, nửa bước trúc cơ tu vi Lăng Thiên Kình. Giờ khắc này, hắn ngưng toàn bộ tinh thần với bút, tụ linh khí với ngực, ở tờ giấy trên viết xuống một chữ, nhẫn. Viết chữ như rồng bay phượng múa, mạnh mẽ, rất có đại sư phong độ. Quan sát tỉ mỉ chính mình tự, vị này Lăng gia trừ đời trước tộc trưởng ở ngoài tôn quý nhất nam nhân khẽ lắc đầu, khẽ thở dài. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, một mực nhường nhịn, lại có thể nào để ta Lăng gia không lâu sau đại chiến bên trong bình yên vô sự. Nói, hắn vung tay lên tờ giấy trên nhẫn tự trong nháy mắt tiêu tan, nhưng dần dần trồi lên một chữ khác, chiến. Rồng bay phượng múa, nét chữ cứng cáp, cùng nhẫn tự tỏa ra bình và khí tức không giống, này tự vừa hiện. Một luồng trực ngút trời sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra, cả phòng đầy giấy một loại khiến người ta không rét mà run lạnh lẽo mùi vị. Làm sao chiến? Địch cường ta yếu, không khác nào lấy trứng chọi đá, tuy nói có thể bác một thân ngông nghênh tử chiến đến cùng danh tiếng, nhưng ở này nhược nhục cường thực thế giới, người ngoài chỉ có thể chế xếu, mắng ngươi xuẩn, không công bị mất ta Lăng gia trăm năm cơ nghiệp. Thở dài một tiếng, Lăng Thiên Kình mày kiếm nhíu chặt, đầy mặt sầu dung. Thân là Lăng thị gia tộc tộc trưởng, nhìn như phong quang quyền thế hiển hách, nhưng này mấy trăm cái nhân mạng hưng suy vinh nhục tất cả đều đặt ở một mình hắn trên vai, trầm trọng trọng trách, đã làm cho vị này nửa bước trúc cơ cường giả lòng tràn đầy uể oải, sinh ra sớm tóc bạc. Lăng Thiên Kình là một vị biết người thiện dùng thông tình đạt lý anh minh tộc trưởng, hắn từ nhỏ liền triển lộ ra hơn người tu hành thiên phú, ở 24 tuổi năm ấy leo lên tộc trưởng vị trí, 16 năm qua cần cần khẩn khẩn, không chối từ gian lao, đem nguyên bản ở ba gia tộc lớn bên trong thực lực tổng hợp yếu nhất Lăng gia, phát triển trở thành một đã không kém thanh thành mặt khác hai đại lâu năm gia tộc thế lực. Có thể nói một vị hiếm có hùng chủ. Như không phải là bởi vì đem hơn nửa thời gian tinh lực đặt ở thống trị Lăng gia trên, vậy hắn tu vi bây giờ thì sẽ không là nửa bước trúc cơ, mà là một tên chân chính trúc cơ cường giả. Đại chiến sắp tới, Lăng gia làm sao tự xử, lại nên đi nơi nào? Lăng Thiên Kình giữa hai lông mày né qua một tia phức tạp ý vị, khổ sở nói. Nhẫn cũng không phải, chiến cũng không phải, lẽ nào Lăng gia trăm năm cơ nghiệp liền muốn hủy ở trên tay của ta. Đang lúc này, một bóng người hấp tấp xông vào thư phòng, kích động kêu ầm lên. Đại ca, ta mang cho ngươi đến rồi một tin tức tốt. Hả? Lăng Thiên Kình nhìn hắn đồng bào cùng một mẹ nhị để Lăng Thiên Kiêu, nghi ngờ nói. Tin tức tốt gì có thể làm cho luôn luôn lão thành thận trọng ngươi, không để ý lễ nghi, liền đại ca cửa phòng cũng không gõ, liền như vậy không hề quy củ xông tới. Lăng Thiên Kiêu hào không để ý tới những kia trong ngày thường quan tâm nhất lễ nghi phiền phức, một phát bắt được Lăng Thiên Kình tay, cười to nói. Ha ha đại ca, Ta Lăng gia chí cao bí điển Thương Lãng kiếm quyết bị người nhìn thấu nhược điểm cho phá. Cái gì? Bất luận người nào nhìn thấy Lăng Thiên Kình ấn tượng đầu tiên đều sẽ cảm thấy hắn là một phong độ phiên phiên nho nhã văn nhân, nhưng giờ khắc này trên mặt của hắn nhưng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Ta Lăng gia Thương Lãng kiếm quyết làm sao sẽ bị người đánh tan? Ha ha, ta nào sẽ nghe được tin tức này thì vẻ mặt cùng đại ca ngươi giống như đúc. Lăng Thiên Kiêu rào rạt đắc ý, hiển nhiên có thể thưởng thức được, luôn luôn núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà diện không thay đổi đại ca bộ này dáng dấp khiếp sợ đối với hắn mà nói là có cỡ nào hiếm thấy một chuyện. Lăng Thiên Kình chấn kinh rồi hồi lâu, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, cưỡng chế cái này làm hắn tâm thần không yên tin tức, trầm giọng nói. Nhị đệ, ngươi xác định không có cùng đại ca ta đùa giỡn. Thương Lãng kiếm quyết thật sự bị người nhìn thấu nhược điểm, do đó đánh tan. Đại ca yên tâm, việc này chính xác 100%, ta cũng không dám nắm như thế chuyện quan trọng đến lừa dối đại ca. Lăng Thiên Kiêu thu lại nụ cười chăm chú nói rằng. Chính xác 100%. Ở cái này mấu chốt trên, ta Lăng gia mạnh mẽ nhất kiếm quyết lại bị phá. Lẽ nào là thiên muốn vong ta Lăng gia? Lăng Thiên Kình hồn bay phách lạc, chợt nhớ tới Lăng Thiên Kiêu cái kia phó kinh hỉ dáng vẻ, nổi giận mắng. Thật một mình ngươi Lăng lão nhị Thương Lãng kiếm quyết bị phá, ngươi lại như vậy hài lòng, nếu không là ta nhìn ngươi lớn lên, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải là mặt khác hai nhà gian tế. Đại ca bớt giận tiểu đệ làm sao sẽ là gian tế? Lăng Thiên Kiêu liên tục cười khổ, vội vàng giải thích. Ta kinh hỉ, là bởi vì đánh tan Thương Lãng kiếm quyết người, chính là ta Lăng gia con cháu, cũng không phải là người ngoài. Hóa ra là ta Lăng gia người. Lăng Thiên Kình bừng tỉnh, vội vàng nói. Là ai? Ta Lăng gia có ai có thể nhìn thấu Thương Lãng kiếm quyết nhược điểm? Lẽ nào là cha lão nhân gia người? Không phải vậy. Không phải cha lão nhân gia người, mà là có một người khác. Lăng Thiên Kiêu cười thần bí, cố ý không nói thẳng ra đến tột cùng là ai phá Thương Lãng kiếm quyết. Lăng Thiên Kình nhìn Lăng Thiên Kiêu bộ này giả vờ bắt bí dáng vẻ, tức giận bốc khói trên đầu, giận dữ nói. Lăng lão nhị, ngươi còn dám điếu khẩu vị của ta, có tin ta hay không đem ngươi cái mông mở ra hoa. Đại ca tuyệt đối đừng nổi giận tiểu đệ vậy thì nói. Lăng Thiên Kiêu vừa thấy trong ngày thường nho nhã đại ca thật sự động khí, sợ đến tâm thần chấn động, vội vàng lộ ra lấy lòng nụ cười, nhẹ giọng nói. Đại ca, người này là ta Lăng gia chi thứ con cháu, tên là Lăng Tiên. Lăng Tiên? Thật giống có chút ấn tượng. Lăng Thiên Kình mặt lộ vẻ vẻ trầm ngâm, hỏi. Ngươi xác định hắn là Lăng gia con cháu? Đại ca yên tâm, ta đã điều tra. Người này cũng không giống những kia được ban cho dư lăng tính chi thứ con cháu trên người hắn xác thực có ta lăng ra một tia huyết thống, hơn nữa không có bất kỳ gì thường. Lăng Thiên Kiêu đang nghe tin tức này sau, ngay lập tức điều tra Lăng Tiên hết thảy tư liệu, dù sao việc này quan hệ trọng đại, nếu là một người ngoài đánh tan Thương Lãng kiếm quyết, vậy hắn sẽ lập tức đem ngoại trừ. Ta nghĩ tới... Là cái kia cha mẹ nhân làm nhiệm vụ chết trận trời sinh không cách nào tu luyện tiểu tử. Lăng Thiên Kình cau mày, một không cách nào tu luyện phàm nhân, làm sao có khả năng nhìn thấu Thương Lãng kiếm quyết nhược điểm. Không sai, hắn mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng rất nhiều người đều nghe nói qua, Phương Đại Sư không chỉ một lần khoa quá hắn ngộ tính kỳ cao. Hơn nữa người này hiện tại đã là luyện khí tầng 5 tu vi, cũng xác thực là hắn một chiêu đánh tan Thương Lãng kiếm quyết, trên diễn võ trường người xem cuộc chiến cũng có thể làm chứng. Lăng Thiên Kiêu cũng rất kỳ quái, một không cách nào tu luyện phàm nhân làm sao lại đột nhiên nắm giữ luyện khí tầng 5 tu vi, đồng thời còn một chiêu đại phá Thương Lãng kiếm quyết, nhưng sự thực bãi ở trước mắt, không thể kìm được hắn không tin. Lăng Thiên Kình trong tròng mắt né qua một tia ánh sáng trí tuệ, khẽ cười nói. Xem ra tên tiểu tử này không đơn giản à, hoặc là bởi vì cha vơ ba mẹ song vong, vì lẽ đó lựa chọn biết điều giấu rốt, hoặc là chính là có kỳ ngộ. Đại ca có muốn hay không phái người thâm nhập điều tra một chút? Lăng Thiên Kiêu hỏi. Tuyệt đối không nên. Lăng Thiên Kình lắc đầu một cái, nói như đinh chém sắt. Lão nhị, người này nếu không có ta lăng ra bên trong người, vậy ta sẽ lập tức giết hắn, nhưng trong cơ thể hắn nếu chảy ta lăng ra huyết, hơn nữa ngươi cũng đã điều tra hắn không phải gian tế, vậy sẽ phải cố gắng bồi dưỡng, đây là thượng thiên cho ta lăng ra thiên tài tuyệt thế, không thể nhân tìm tòi nghiên cứu bí mật của hắn mà lạnh lẽo hắn tâm. Lăng Thiên Kiêu chần chờ một chút, nói. Nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lăng Thiên Kình đánh gãy. Lão nhị, ta biết ngươi lo lắng, nhưng là ngươi ngẫm lại xem, mỗi người đều có không thể cho ai biết bí mật. Nếu chúng ta nhất định phải tìm tòi nghiên cứu đến cùng, cái kia lăng ra chẳng phải là muốn người người tự nguy. Làm như vậy, tổn thất không chỉ có riêng là một thiên tài tuyệt thế, mà là toàn bộ lăng thị gia tộc lực liên kết. Lăng Thiên Kiêu như có ngộ ra, trầm mặc một hồi nói. Đại ca nói đúng lắm, ta rõ ràng. Rõ ràng là tốt rồi, một gia tộc quan trọng nhất đoàn kết tuyệt đối không nên nhân một ít việc nhỏ mà náo động đến tộc nhân nội bộ lục đục. Nói như vậy, lăng thị gia tộc cách diệt vong không xa rồi. Lăng Thiên Kình cười nhạt, nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhã bạch vân, trong tròng mắt lập lòe vẻ mong đợi ánh sáng. Yêu thiên chi hạnh a, một nhìn thấu thương lãng kiếm quyết nhược điểm thiên tài tuyệt thế dĩ nhiên là ta lăng gia con cháu, chẳng lẽ năm đó thần bí lão nhân cái kia một quẻ liền ứng ở trên người người này. Cũng trong lúc đó, thành chủ phủ Diệp Khiếu Thiên ngồi đàng hoàng ở tấm kia tượng trưng thanh thành cao nhất địa vị cùng quyền thế trên ghế, nghe xong người thủ hạ báo cáo sau cũng là cảm thấy khiếp sợ. Hắn tuy rằng có quan chức tại người, thế nhưng là cũng không say mê với quyền thế, một lòng nghĩ tu thành đại đạo, đối với luận bàn một chuyện cũng rất là nóng lòng. Bởi vậy ở tiền nhiệm ban đầu, cố ý đi lăng ra lính giáo quá cái kia bộ danh chấn thanh thành thương lãng kiếm quyết, biết rõ chỗ lợi hại, một khi chúng rồi trong đó một đạo kiếm khí, như vậy liền không thể không gắng gượng chống đỡ dưới mặt sau thế tiến công, căn bản không thể nào né tránh. Hắn lúc trước là ỷ vào trúc cơ kỳ tu vi mạnh mẽ, mới gắng gượng chống đỡ đi. Được xưng thanh thành vô địch thương lãng kiếm quyết, lại bị một tuổi chỉ có 14 tuổi tiểu tử triệt để phá vỡ, thực sự là khó mà tin nổi. À, chẳng lẽ người này đã chạm tới cái kia cảnh giới trong truyền thuyết? Diệp Khiếu Thiên tự lẩm bẩm, mắt hổ bên trong chất chứa một loại không nói được ý vị. Mặt khác hai tộc trưởng của đại gia tộc đang nghe tin tức này sau, phản ứng nhưng rất khác nhau. Tề gia tộc trưởng một mặt tiếc hận vẻ, liên tục thở dài nói. Đáng tiếc, như vậy tài tuyệt thế dĩ nhiên sinh ra ở hắn lăng gia, ta tề gia làm sao liền không vận may này. Mà phương gia tộc lâu là nổi trận lôi đình, lập tức triệu tập gia tộc tử sĩ, rơi xuống một đạo phải giết khiến. Ta không quan tâm các ngươi dùng phương pháp gì, nói chung cho ta từ cái kia gọi lăng tiên tiểu tử trong tay được thương lãng kiếm quyết nhược điểm vị trí, sau đó, giết hắn. Nói chung, mặc kệ các thế lực lớn phản ứng là tốt hay xấu, toàn bộ thanh thành thượng lưu vòng tròn đều bị việc này cho chấn động, lăng tiên danh tử này cũng thuận theo tiến vào thanh thành các thế lực lớn đầu mục trong mắt, đồng thời thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ. Hào quang vạn trượng, cực kỳ chói mắt. Toàn bộ thanh thành đều nhân lăng tiên tiện tay vì đó tráng cử, mà rơi vào một mảnh chấn động bên trong. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Lăng Thiên Hương mời. Lăng Phủ Hậu Sơn. Lăng Thiên Hương một thân trang phục màu đỏ, cầm trong tay tam xích thanh phong, chính đang trong rừng rậm tu luyện kiếm quyết. Cùng với nói là kiếm quyết, không bằng nói đây là kiếm vũ, tuy có kiếm khí tứ tán ra, mang theo đầy trời lá cây, nhưng toàn thể làm cho người ta cảm giác nhưng rất nhu hòa, từng chiêu, một thức thức, mềm nhẹ mà lại uyển chuyển, không mang theo một tia sát ý. Kiếm khí màu đỏ gào thét. Lá cây xì xào mà rơi, bị gió nhẹ mang theo, ở trên bầu trời phiên nhiên múa lên. Lăng Thiên Hương vốn là sinh chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, giờ khắc này ở Kiếm Vũ làm nổi bật dưới, càng là như tiên nữ trên 9 tầng trời lâm phàm trần, phiêu giật xuất trần, siêu phàm thoát tục. Lăng Ba kiếm quyết. Toàn bộ tu tiên giới công nhận uy lực nhỏ nhất tối vô bổ, nhưng cũng là đẹp nhất tối được nữ tu sĩ yêu thích một bộ kiếm quyết. Trên căn bản, 90% nữ tu đều sẽ bộ kiếm quyết này, có người nói nếu như luyện đến lô hỏa thuần thanh mức độ, vũ gia kiếm khí chính là 7 loại màu sắc, xa hoa. Tiểu thư, nha hoàn Bích Hà âm thanh đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Lăng Thiên Hương xoa xoa đổ mồ hôi, nhìn nhanh chóng chạy tới Bích Hà, nhíu mày nói. Ta không phải nói không có chuyện gì chớ quấy rầy ta sao? Bích Hà thở hổn hển, vội vàng giải thích. Tiểu thư, ta có Lăng Tiên tin tức. Hắn ở đâu? Nói mau. Lăng Thiên Hương đôi mắt đẹp sáng ngời. Hẳn là đi về nhà, hắn vừa nãy ở diễn võ trường một chiêu chiến bại Lăng Bạch, đồng thời đánh tan danh chấn thanh thành Thương Lãng kiếm quyết. Bích Hà mặt cười trên tràn ngập chấn động cùng kính phục. Lăng Thiên Hương nhưng không có nhân tin tức này mà cảm thấy chấn động, phảng phất đã sớm dự liệu được tự tiếu khắp khuôn mặt là vui sướng. Tiểu thư, vậy cũng là Thương Lãng kiếm quyết a, để thanh thành vô số cường giả nhức đầu không thôi mạnh mẽ kiếm quyết, lại bị hắn đánh tan, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy khiếp sợ sao? Bích Hà kinh ngạc nói, vì sao phải khiếp sợ? Ta đã sớm biết. Hắn tuyệt đối không phải vật trong ao, sớm muộn cũng sẽ hóa long bay lượn cửu thiên. Lăng Thiên Hương mặt giãn ra cười nói. Nàng đối với cái này chấn động toàn bộ thanh thành sự không một chút nào kinh ngạc. Ở nàng từ Thiên Sơn Mật Lâm sau khi trở lại, liền cố ý đi tàng kinh các tra xét có liên quan với thiên nhãn sách cổ, cũng từ bên trong tìm tới một chút dấu vết. Một đen một trắng rượu gì con ngươi, một thanh huyết sắc lạnh lẽo thần kiếm. So với trên sách cổ miêu tả thiên nhãn chu thiên hạ hoàn toàn ăn khớp. Điều này làm cho Lăng Thiên Hương xác định, Lăng Tiên thức tỉnh thiên nhãn, thình lình chính là trong truyền thuyết chu thiên hạ. Bảng thượng đệ tứ. Chỉ cần bốn chữ này, liền là đủ làm cả tu tiên giới chấn động. Phải biết, bất luận một loại nào thiên nhãn đều cực kỳ hiếm có, chỉ có loại kia thiên tư tuyệt thế, hoặc là số mệnh kinh thiên hạng người. Mới có thể thức tỉnh thiên nhãn. Này cùng cảnh giới không quan hệ, dù cho là tu luyện tới chân tiên cảnh giới, nếu như không có cái kia tư chất hoặc là cơ duyên, cũng không cách nào thức tỉnh thiên nhãn. Mà trong truyền thuyết chí cao thiên nhãn chu thiên hạ càng là có tới 10-20 ngàn năm không có hiện thế quá, nó cơ bản năng lực một trong chính là nhìn thấu tất cả thần thông đạo thuật nhược điểm, chỉ là Thương Lãng kiếm quyết lại đáng là gì. Vì lẽ đó, Lăng Thiên Hương đương nhiên sẽ không vì vậy mà cảm thấy chấn động, nàng hiện tại đầy đầu nghĩ tới đều là Lăng Tiên cầm trong tay Chu Tuyệt Thần Kiếm, ngăn cơn sóng dữ đại phát thần uy tình cảnh đó, muốn gặp Lăng Tiên tâm tình càng thêm cấp bách. Vẫn là tiểu thư thật tinh mắt, Lăng công tử lần này có thể nổi danh, ta vừa nãy cùng nhau đi tới, nghe được nhiều nhất một câu nói, chính là Lăng công tử làm sao uy vũ. Làm sao lợi hại. Bích Hà hé miệng nở nụ cười. Đó là ánh mắt của ta lúc nào phạm sai lầm quá. Lăng Thiên Hương hơi có chút đắc ý, tay ngọc vung lên, một chiếc gương đột nhiên xuất hiện, nàng nhìn trong gương tấm kia gương mặt xinh đẹp, mặt cười không khỏi nổi lên một vệt ửng đỏ. Hừ, bổn cô nương xinh đẹp như vậy, liền không tin tiểu tử ngươi không động tâm. Lăng Tiên gia ở vào Lăng phủ vắng vẻ nhất góc, không lớn, trong sân có hai gian nhà ngói, nhân lâu năm thiếu tu sửa, mà có vẻ hơi rách tả tơi. Đây chính là hắn 14 năm qua sống yên phận địa phương, tuy rằng tàn tạ, thế nhưng là tràn ngập nồng đậm ấm áp. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, Lăng Tiên cơ khổ không chỗ nương tựa, là tòa này tàn tạ nhà cho hắn một tia an ủi, vì hắn che phong chắn vũ. Vì lẽ đó hắn đối với nơi này, luôn có một loại khó có thể dứt bỏ cảm giác. Đẩy ra cửa viện, Lăng Tiên lững thững đi vào. Gian nhà trang hoàng cực kỳ đơn giản, trừ một chút chuẩn bị cách bàn ở ngoài, hầu như không nhìn thấy thứ gì đáng tiền, có thể thấy được ngày khác tử quá rất là kham khổ. Ở gian nhà mặt phía bắc thiết có một linh đường, mặt trên có hai cái bài vị, một có khắc Lăng Thiên Túng ba chữ, một có khắc Bạch Nhu hai chữ. Đó là phụ mẫu hắn bài vị. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi trở về. Lăng Tiên cung kính mà lên ba nén nhang, hai con mắt nổi lên một gợn nước. Hắn sau khi sinh không lâu, Lăng Thiên Túng vợ chồng hai người liền đã mất. Vì lẽ đó hắn đối với cha mẹ ký ức rất mơ hồ, cũng không có quá sâu cảm tình. Thế nhưng trong cơ thể chảy dòng máu, nhưng là để hắn thường thường nhớ nhung Lăng Thiên Túng vợ chồng hai người. Trầm mặc một hồi, Lăng Tiên dùng tay áo lau đi khóe mắt nước mắt, chợt đi tới cũ kỹ trên giường nằm xuống, nhắm mắt lại, trong đầu thu dọn mới từ Lăng Bạch nơi đó biết được cái kia nghe đồn. Đối với nghe đồn bên trong nói Lăng Thiên Hương coi trọng chính mình, đồng thời không phải chính mình không lấy chồng, Lăng Tiên là hoàn toàn không tin, hơn nữa hắn cũng không quan tâm Lăng Thiên Hương là làm sao biết được thân phận mình. Hắn quan tâm nhất chính là Lăng Thiên Hương đến cùng có hay không vi phạm lời thề, đem chính mình người mang thiên nhãn sự nói ra. Nếu như không nói, như vậy tất cả còn dễ nói. Nếu như nói, vậy hắn chuyện lo lắng nhất liền sẽ phát sinh. Đầu tiên là Lăng gia thái độ, là lựa chọn bồi dưỡng hắn bảo vệ hắn, vẫn là đem hắn thiên nhãn cấy ghép đến trên người người khác. Thứ yếu nhưng là Thanh Thành thế lực của hắn thái độ, thậm chí là Thanh Thành bên ngoài thế lực. Dù sao, Chu Thiên Hạ chí cường vô địch, đối với thiên hạ tu sĩ đều nắm giữ lớn lao sức hấp dẫn. Về phần hắn tiện tay vì đó mà náo động toàn thành sự, Lăng Tiên cũng cảm thấy đau đầu, hắn là thật không có nghĩ đến Thương Lãng kiếm quyết ở toàn bộ Thanh Thành tu sĩ trong mắt địa vị càng là như vậy cao thượng. Mà hắn lại nhìn thấu Thương Lãng kiếm quyết nhược điểm, lấy một chiêu đánh tan, này không thể kìm được Thanh Thành tu sĩ không chấn động. Đối với này, hắn sâu sắc cảm thấy bất đắc dĩ, luôn luôn biết điều quen rồi, quen thuộc loại kia không hề tồn tại cảm sinh hoạt, hiện tại bỗng nhiên phát hiện chính mình lại thành toàn thành tu sĩ tiêu điểm, ngoại trừ như vậy một tia không thích ứng ở ngoài, trong lòng còn có như vậy một tia thiết hỉ. Nam nhân đều là muốn muôn người chú ý. Bằng không trước tiên đi Thiên Sơn Mật Lâm tránh né khó khăn. Lăng Tiên tự lẩm bẩm. Chuyện này đối với hắn ảnh hưởng có tốt có xấu. Mặt tốt là toàn bộ Thanh Thành đều biết thiên tư của hắn. Lăng gia nên dưới đại lực độ bồi dưỡng hắn, dành cho hắn tu hành trên tài nguyên. Mà xấu một mặt nhưng là một số cùng Lăng gia đối địch thế lực sẽ không mắt thấy một viên tu luyện tân tinh từ từ bay lên, nên phái người đến diệt trừ hắn. Tỷ như Phương gia. Lăng Tiên có thể còn nhớ, Phương gia thuê tán tu ám sát Lăng Thiên Hương sự. Hả? Lăng Tiên chính suy tư tương lai kế hoạch, bỗng nhiên nghe thấy một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến, lông mày không khỏi nhăn lại. Lăng Tiên, bổn cô nương có thể tìm được ngươi. Lăng Thiên Hương sải bước xông tới, tâm tình khẩn cấp làm cho nàng quên lễ nghi cơ bản, chỉ còn dư lại đối với Lăng Tiên nồng đậm nhớ nhung tình. Lăng Thiên Hương. Sắc mặt cứng lại, Lăng Tiên hai con mắt trong nháy mắt biến thành Chu Thiên Hạ, một thanh huyết quang lượn lờ thần kiếm diệu thế mà ra, ở Lăng Thiên Hương ánh mắt kinh ngạc bên trong. Gác ở nàng trắng như tuyết trên cổ, tỏa ra một trận lạnh lẽo sát ý. Lăng Thiên Hương đôi môi khẽ nhích, tiếu khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi, vốn là nàng là giấu trong lòng lòng tràn đầy vui sướng cùng nhớ nhung đến thế nhưng giờ khắc này, nhưng tất cả đều hóa thành nồng đậm oan ức cùng nghi hoặc. Nàng thu thủy giống như trong con ngươi nổi lên hơi nước, dưng dưng muốn khóc điềm đạm đáng yêu. Lần thứ hai cầm kiếm gác ở trên cổ của mình, Lăng Thiên Hương u oán nhìn trước mắt cái này ở nàng trong lòng có lưu lại sâu sắc dấu vết tiểu nam tử, lòng tràn đầy không rõ, nhưng nàng không nói gì, liền như vậy nhìn, dùng cảm động ánh mắt, để diễn tả giờ khắc này nàng phức tạp trong lòng. Lăng Tiên đọc hiểu cặp kia trong con ngươi xinh đẹp truyền đạt ra nghi hoặc thất lạc, oan ức vân vân tự. Không khỏi trong lòng run lên, rõ ràng chính mình có thể là hiểu lầm nàng, đang không có xác nhận nàng có phải là giảng bí mật của chính mình tiết lộ ra ngoài thì, vừa nãy cử động thực sự là có chút quá đáng. Tản đi Chu Tuyệt Thần kiếm, hắn nghiêng đầu đi, không dám đi nhìn thẳng cặp kia u oán đôi mắt đẹp, áy náy nói. Xin lỗi, ta là lo lắng ngươi có hay không vi phạm lời thề, vì lẽ đó vừa nãy mới rút kiếm đối mặt. Ta Lăng Thiên Hương không phải loại kia người vong ăn phụ nghĩa, huống hồ còn phát xuống thiên đạo lời thề, làm sao có khả năng sẽ nói ra đi. Ngươi điểm này ngươi có thể yên tâm. Lăng Thiên Hương lạnh rên một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp nhưng né qua một nụ cười. Trầm mặc chốc lát, Lăng Tiên lựa chọn tin tưởng nàng nói, vội vã nói sang chuyện khác. Ngươi là làm sao biết thân phận của ta? Ngươi cho ta cái này áo bào, bên trong có một khối đại diện cho ngươi Lăng gia con cháu thân phận lệnh bài. Ở liên tưởng đến ngươi nói tiên Lăng cái tên giả này tự đoán được. Lăng Thiên Hương nhàn nhạt mở miệng. Thì ra là như vậy. Lăng Tiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, hỏi. Cái kia nghe đồn là xảy ra chuyện gì? Vừa nghe cái này, Lăng Thiên Hương mặt cười nhất thời đỏ, nhỏ giọng giải thích. Cái kia, ta trở lại Lăng gia sau, đã nghĩ tìm tới ngươi cẩn thận trí tạ, kết quả đầy tớ không biết nói thế nào, chuyện đến chuyện đi, liền đã biến thành như vậy một lời đồn. Quên đi chuyện đã qua, liền không đề cập tới, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Lăng Tiên hỏi. Chuyện này. Lăng Thiên Hương mặt cười nổi lên một vệt ửng đỏ, này để cho mình làm sao trả lời, cũng không thể nói với hắn chính mình là bởi vì nhớ nhung đến đi. Bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến Lăng gia một năm luận võ một lần, dịu dàng nói. Ta là nghĩ đến hỏi ngươi có hứng thú hay không tham gia gia tộc luận võ. Lăng Tiên ngẩn ra, đúng là đem chuyện này quên đi, có điều hắn sau đó phải làm sự đã có sáng tỏ kế hoạch, bởi vậy cự tuyệt nói. Vẫn là quên đi, ta điểm ấy bé nhỏ bản lĩnh, liền không mất mặt xấu hổ. Làm sao biết chứ? Ta đều nghe vơ, vê, quy, dơ, sáu nói, ngươi đánh bại chi thứ người số một Lăng Bạch, hơn nữa còn đánh tan Thương Lãng kiếm quyết, có thể thấy được tu vi của ngươi cùng thiên tư đều không yếu, tại sao không ở nhà tộc Bỉ Vũ trên dương gia huyền cước đây? Lăng Thiên Hương rất nhớ Lăng Tiên tham gia luận võ, nàng muốn nhìn một chút làm Lăng Tiên chạm ở trên đài đại sát tứ phương thần uy lấm lấm dáng dấp. Không có chút ý nghĩa nào sự. Ta tội gì đem thời gian lãng phí ở phía trên kia đây? Lăng Tiên nói. Làm sao sẽ không có chút ý nghĩa nào? Lăng Thiên Hương ngẩn ra, giải thích. Số 1, ngươi tham gia luận võ, có thể từ đối chiến bên trong hấp thu kinh nghiệm. Thứ 2, lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể đoạt được gia tộc 3 vị trí đầu xếp hạng, sau đó là có thể được phần thưởng phong phú. Hơn nữa năm nay bí cảnh sẽ mở ra, ngươi còn có thể được một khối bí cảnh lệnh bài. Còn có bí cảnh lệnh bài khen thưởng a. Lăng Tiên kinh ngạc, gia tộc luận võ một năm mở một lần, vì là chính là đo lường gia tộc con cháu một năm qua trưởng thành, khen thưởng vẫn luôn rất mê người. Hơn nữa năm nay lại còn bỏ thêm một khối bí cảnh lệnh bài khen thưởng, nói vậy cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Nếu không là hắn đã từ thành chủ nơi đó được một khối, cũng sẽ không nhìn được động tâm. Đúng đấy, ngươi đuổi tới thời điểm tốt, chỉ cần đoạt được 5 vị trí đầu, ngươi liền có thể được một khối bí cảnh lệnh bài, đợi được bí cảnh mở ra, chúng ta có thể tổ đội đi vào tìm cơ duyên a. Lăng Thiên Hương cho rằng hắn tâm di chuyển, không cẩn thận bại lộ đáy lòng ý tưởng chân thật nhất. Muốn cùng Lăng Tiên đồng thời tiến vào bí cảnh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 19, Lăng Hổ Bi Ai. Lăng Tiên không phải người ngu, tuy rằng chỉ là cách 14 tuổi thiếu niên, nhưng này chút nhấp nhô trải qua đem tâm tính của hắn mài giũa càng thêm thành thục, bởi vậy hắn biết đại khái trước mắt vị này Lăng Đại Tiểu Thư tựa hồ đã đối với hắn ám sinh tình tố. Điều này cũng rất bình thường, đầu tiên, Lăng Tiên ngoại hình cũng không kém, hơn nữa nhìn lên thận trọng lão thành, so với tuổi thật muốn thành thục không ít, hơn nữa hắn còn ở Lăng Thiên Hương nguy nan nhất bất lực nhất thời khắc, đại phát thần uy cứu nàng, hơn nữa lúc đó Lăng Thiên Hương cũng không quen biết hắn, cũng không biết hai người từ trên danh nghĩa tới nói, chính là cô chất, vì lẽ đó mới biết yêu Lăng Thiên Hương tự nhiên là đối với hắn ám sinh tình tố. Chỉ là thân phận của hai người, dù sao cũng là trên danh nghĩa cô chất, làm trái đạo đức luân lý, vì lẽ đó hắn không thể nào tiếp thu được. Hay là thôi đi, ta đối với gia tộc luận võ không có hứng thú. Lăng Tiên cười nhạt. Lăng Thiên Hương trong con ngươi xinh đẹp toát ra vẻ thất vọng, kỳ thực bản thân nàng cũng không nói được đối với Lăng Tiên loại kia phức tạp cảm giác, chỉ là muốn nhìn thấy hắn, muốn cùng hắn trò chuyện, muốn cùng với hắn. Vì lẽ đó, nàng vừa nghe đến Lăng Tiên tin tức, liền vội vội vàng vàng chạy tới, mời hắn tham gia luận võ, đoạt được bí cảnh lệnh bài, một là vì Lăng Tiên được, thứ hai là nàng ra với mình tư tâm, muốn có một cùng Lăng Tiên một chỗ cơ hội. Nhưng là, hiện tại nhưng gặp phải Lăng Tiên khéo léo từ chối, điều này làm cho nàng ở xấu hổ thất lạc, đồng thời cái kia viên lần đầu nảy mầm tâm cũng là vô cùng đau đớn. Đã như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng, ngươi ngày hôm trước ở ta nguy nan thời khắc dũng cảm đứng ra, phần ăn tình này ta không thể không báo, buổi tối ở Tùng Hạc Lâu, ta mời ngài ăn cơm, tán gẫu biểu lòng biết ơn, làm sao? Lăng Thiên Hương cưỡng chế nội tâm đau đớn, chưa từ bỏ ý định hỏi. Không cần đi, nếu như theo bối phận để tính, ta còn muốn gọi ngươi một tiếng cô, cháu trai cứu cô. Này chính là thiên kinh địa nghĩa, tại sao ăn tình? Lăng Tiên âm thầm thở dài, cố ý đem cô hai chữ cắn rất nặng. Cái kia? Được rồi. Lăng Thiên Hương trong lòng run lên, nàng lại sao không biết hai người thân phận là cô chất? Chỉ là vẫn đang trốn tránh, không muốn suy nghĩ vấn đề này, giờ khắc này bị Lăng Tiên điểm ra, nàng mới không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Nhẹ nhàng thở dài. Nàng tiếu khắp khuôn mặt là âm u, trầm mặt một hồi, thấp giọng nói. Sau ba ngày, gia tộc luận võ liền bắt đầu, nếu như ngươi thay đổi tâm ý, ghi nhớ kỹ không muốn bỏ lỡ canh giờ, đối với ngươi thật sự có rất nhiều chỗ tốt. Lăng Tiên gật gù, ra hiệu chính mình nhớ rồi. Hừ, vậy ta đi trước. Lăng Thiên Hương miễn cưỡng nở nụ cười, xoay người hướng về môn đi ra ngoài. Khi đến lòng tràn đầy vui mừng, đi thì buồn bã ủa rũ. Lăng Tiên nhìn nàng cô đơn bóng lưng, lắc đầu một cái than nhẹ một tiếng. Gia tộc luận võ, có muốn hay không đi tham gia đây? Gia tộc luận võ, chính là Lăng gia mỗi năm một lần hoạt động, 10 người đứng đầu khen thưởng phi thường phong phú, cả tộc trên dưới trẻ tuổi đều có thể tham gia. Một ít có thiên phú tu vi cũng không sai chi thứ con cháu là vì đoạt được thứ tự phong phú khen thưởng, cũng vì có thể được gia tộc coi trọng, mà đích truyền con cháu, nhưng là vì hưởng thụ người khác kính ngưỡng, làm náo động lớn. Mà năm nay vừa vặn đuổi tới Thanh Thành bí cảnh mở ra, nói vậy tham gia người sẽ càng nhiều, cạnh tranh cũng càng kịch liệt. Suy nghĩ một chút, Lăng Tiên vẫn là quyết định không đi tham gia, bí cảnh lệnh bài hắn đã có. Không dự định đi ra cái kia danh tiếng, huống hồ lấy trước mắt hắn tu vi cũng chưa chắc có thể cướp đoạt số 1, dù sao hắn không có tu luyện pháp quyết, cũng sẽ không pháp thuật gì trừ phi hắn đồng ý ở dưới con mắt mọi người bại lộ chu thiên hạ. Ca. Một đạo sấm rền tự âm thanh quấy dày Lăng Tiên tâm tư, nghe được âm thanh này, khóe miệng của hắn không khỏi vung lên, lộ ra một vệt sán lạn mỉm cười. Toàn bộ Lăng gia đồng ý thân thiết gọi hắn ca người, chỉ có một, vậy thì là thuộc nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, không chút nào nhân hắn không cách nào tu luyện mà xa lánh hắn Lăng Hổ. Hai người tuy rằng không có liên hệ máu mủ thế nhưng là so với anh em ruột còn muốn thân. Đẩy cửa ra quả nhiên nhìn thấy ngoài cửa viện đứng một da rẻ ngăm đen thiếu niên. Hắn khuôn mặt cương nghị, vóc người to lớn. Xem ra như là 18-19 tuổi, nhưng kỳ thực, hắn cùng Lăng Tiên cùng tuổi, chỉ là bởi vì thân thể của hắn lại cao lại tráng, vì lẽ đó nhìn qua so với Lăng Tiên muốn lớn không ít. Vào đi, đến nhà ta ngươi còn khách khí làm gì? Lăng Tiên nhìn trước mắt cái này huyên đệ duy nhất, khẽ mỉm cười. Kha kha. Lăng Hổ gãi gãi đầu, hàm hậu nở nụ cười. Ta vừa nãy nhìn thấy Lăng đại tiểu thư khóc lóc từ nhà ngươi đi ra ngoài, ca, lẽ nào cái kia nghe đồn là thật sự a? Tiểu tử ngươi lúc nào cũng như thế bát quái. Lăng Tiên thất cười một tiếng, dặn dò. Giả, không nên cùng người khác nói nàng đã tới ta chỗ này, nhớ chưa? Lăng Hổ cười hì hì, ngăm đen trên mặt rõ ràng viết không tin ba chữ, có điều hắn vừa nhìn thấy Lăng Tiên lườm hắn một cái, lập tức nói rằng: "Nhớ kỹ ta, khà khà, ta sẽ không nói lung tung." Lăng Tiên gật gù, nói: "Vào đi tùy tiện ngồi. Ca, ta nghe nói ngươi có thể tu luyện. Hơn nữa còn đánh bại Lăng Bạch cái kia hung hăng gia hỏa, phá gia tộc chí cao bí điển Thương Lãng kiếm quyết." Vừa vào nhà, Lăng Hổ tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, không thể chờ đợi được nữa hỏi: "Hừ, như thế nào, ngươi ca ta lợi hại không?" Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười: "Lợi hại? Ta liền biết ca chính là rồng phượng trong loài người, sớm muộn cũng sẽ nhất phi trùng thiên." Nghe được Lăng Tiên trả lời chắc chắn, Lăng Hổ hàm hậu trên mặt lộ ra chân tâm nụ cười, vì là Lăng Tiên một tiếng hót lên làm kinh người mà cảm thấy cao hứng. Lăng Tiên trong lòng ấm áp, nghĩ tới những thứ này năm qua, Lăng Hổ cùng hắn nương đối với mình chăm sóc, hai mắt không khỏi hơi có chút ướt át, vỗ vỗ bờ vai của hắn chăm chú nói rằng: "Hổ tử, cảm tạ ngươi cùng đại nương qua nhiều năm như vậy chăm sóc. Từ hôm nay trở đi, ta Lăng Tiên nhất định sẽ báo đáp các ngươi." "Ca, ngươi nói đây là cái gì thoại? Năm đó nếu là không có ngươi đem gia tộc tiền an ủi cho ta nương chữa bệnh, cái kia sớm sẽ không có ta nương, ta mới nên nói với ngươi cảm tạ. Ngươi đối với chúng ta một nhà đại ân đại đức, ta cả đời cũng trả không hết." Lăng Hổ hai mắt đỏ, lời nói năng có khí phách: "Được. Huyên để chúng ta trong lúc đó không nói cái này, đại nương bệnh tình gần nhất thế nào?" Lăng Tiên hỏi. Nghe vậy, Lăng Hổ biểu hiện nhất thời trở nên âm u, rủ xuống đầu, không nói một lời. "Đến cùng như thế nào, nói mau." Lăng Tiên bắt đầu lo lắng, có một dự cảm không tốt. Lăng Hổ trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói: "Vốn là ta nương không cho ta cho ngươi biết, sợ ngươi lo lắng. Nhưng ta này trong lòng biệt khó chịu. Ta nương tình huống không tốt lắm, nàng chỉ là cái phàm nhân, thân thể vốn là suy yếu, hơn nữa tha thời gian quá lâu, hai ngày trước đại phu đến xem qua, nói đã bệnh đến giai đoạn cuối, dược thạch võng hiệu." "Dược thạch võng hiệu sao?" Lăng Tiên trao mày, hắn thủ nhỏ phụ mẫu đều mất, là Lăng Hổ nương vẫn chăm sóc hắn, dành cho hắn một tia da ấm áp. Chỉ là Lăng Hổ nương thân thể xưa nay không được, ở hắn 7 tuổi năm ấy, càng là bị mắc bệnh một loại bệnh gì, bởi trong nhà không có linh thạch xem bệnh, mới vẫn kéo dài tới hiện tại. "Đúng đấy, vừa bắt đầu ta còn không biết là có ý gì, sau đó ta nương nói cho ta, chính là không cứu được ý tứ." Lăng Hổ cúi thấp xuống đầu, chảy xuống hai hàng thanh lệ, cả người tràn ngập bi thương. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Thở dài một tiếng, Lăng Tiên cũng là đầy bụng bi thương, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi: "Hổ tử, ngươi trước tiên đừng khổ sở, đại nương cát nhân tự có thiên tương, nhất định sẽ vượt qua này đạo cửa ải khó." "Còn có biện pháp gì?" Lăng Hổ cứ việc mới 14 tuổi, thế nhưng luôn luôn kiên cường, là cách làm bằng sắt hán tử, có thể hiện tại nhưng là không nhịn được lệ rơi đầy mặt, hắn quả đấm to lớn nắm chặt, lại bất lực buông ra, hồn bay phách lạc lẩm bẩm nói: "3 năm trước, đại phu nói nếu như có một viên hồi xuân đan, vậy thì có thể trị hết ta nương bệnh gì, mấy năm qua ta liều mạng làm cho người ta làm công, kiếm lấy linh thạch, chính là muốn mua một viên hồi xuân đan chữa khỏi ta nương bệnh, nhưng là mãi cho đến hiện tại, ta cũng không tích góp đủ linh thạch, mà ta nương cũng đã bệnh đến giai đoạn cuối, hồi xuân đan cũng không có tác dụng." "Đan dược?" Một đạo linh quang né qua, Lăng Tiên vui vẻ nói: "Hổ tử, ta nghĩ có thể ta có biện pháp." "Ngươi có biện pháp?" Phảng phất rơi xuống nước người nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, Lăng Hổ bỗng nhiên ngẩng đầu, ngấn đầy nước mắt song trong mắt lóe ra một tia ánh sáng hy vọng. Lăng Tiên dùng sức mà gật gù, trầm giọng nói: "Có, nếu 3 năm trước đại phu nói hồi xuân đan hữu dụng, như vậy hiện tại chỉ cần có hiệu quả so với hồi xuân đan càng tốt hơn linh đan, vậy thì nhất định có thể cứu thật lớn nương." "Đúng vậy ca, vẫn là ngươi thông minh, ta đầu này chính là cái trang trí quá bổn." Lăng Hổ vỗ một cái trán, đằng địa một hồi đứng lên, ha ha bắt đầu cười lớn. Nhưng là sau một khắc, hắn liền hồn bay phách lạc đặt mông ngồi dưới đất, bi ai nói. Có thể chỉ hết ta nương linh vơ, mơ, vê, hơ, đan thì phải làm thế nào đây? Một viên hồi xuân đan ta tích chứ 3 năm linh thạch cũng không mua nổi, chớ nói chi là càng tốt hơn linh đan. Hắn cương nghị khuôn mặt tràn ngập bất đắc dĩ, ngày xưa kiên cường hết thảy hóa thành mềm yếu, thân thể tráng kiện phảng phất có gánh nặng ngàn cân để lên, vô lực cuộn thành một đoàn, hai tay ôm đầu trong miệng nhiều lần nhắc tới, không có linh thạch. Đáng ghét, loại này. Đây chính là người nghèo bi ai. Ở cái này đã từng liền sống mãi đều có thể làm được thế giới, chỉ là một loại phàm nhân bệnh gì tính là cái gì. Chỉ tiếc, Lăng Hổ không có linh thạch, mua không nổi cứu mạng linh đan. Thiên phú của hắn kỳ thực rất tốt, chỉ là bởi vì mẫu thân bệnh, không thể không đi làm cho người ta làm công kiếm lấy linh thạch trì hoãn rất nhiều thời gian, không phải vậy hắn tu vi bây giờ sẽ không chỉ có luyện khí 3 tầng. Cho ta đứng lên đến. Nhìn ngươi hiện tại chán trường dáng vẻ, vẫn là ta biết cái kia thiết hán tử sao. Nhiều như vậy năm ngươi đều gắng vượt qua, hiện tại có hy vọng, ngươi làm sao ngược lại túng. Lăng tiên hơi nhướng mày, chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Ca, cái kia không phải hy vọng. Vậy hắn mẹ là tuyệt vọng. Một viên hồi xuân đan đều muốn 3.000 khối linh thạch ạ. So với nó càng tốt hơn linh đan cái kia nhiều lắm thiếu linh thạch. Ta đi sớm về tối 3 năm cũng chỉ tích góp lại 1.500 khối linh thạch, còn lại ngươi để ta đi đâu làm a? Lăng Hổ khàn cả giọng giống to, hống đến cuối cùng, nhưng đã biến thành bi thương than nhẹ. Ai nói không có linh thạch? Ngươi không có, ta có. Lăng tiên cười nhạt. Cái gì? Lăng Hổ đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt chặt chẽ tập trung Lăng Tiên, gấp gáp hỏi. Ca, ngươi thật sự có? Không nên gạt ta. Ca lúc nào đã lừa gạt ngươi? Ngươi xem đây là cái gì? Lăng Tiên vung tay lên đầy đủ 20.000 khối linh thạch bãi trên đất, lập lòe một mảnh mê ly vầng sáng. Lăng Hổ trợn mắt ngoác mồm nhìn tòa kia linh thạch chồng chất mà thành núi nhỏ, trong ánh mắt có khiếp sợ, vui sướng. Không dám tin tưởng vân vân tự, đùng, tàn nhẫn mà giật chính mình một lòng bàn tay, Lăng Hổ mừng đến phát khóc, như chúng ta như thế, giải ra lẩm bẩm nói. Không phải nằm mơ, đây là thật sự, thật nhiều linh thạch. Nương có cứu, đầy đủ 20.000 khối linh thạch như thế nào ca không có lừa ngươi đi. Lăng tiên nhìn hắn tràn ngập vui sướng ngăm đen khuôn mặt. Nội tâm có một loại phức tạp tâm tình sinh sôi, có thai duyệt, cũng có kiêu ngạo, vui sướng chính là có những linh thạch này đại nương sẽ không lại bị bệnh thống săn vặt, Lăng Hổ cũng không cần lại đi sớm về tối liều mạng kiếm linh thạch, có thể an tâm đến, khỏe mạnh tu luyện. Kiêu ngạo chính là hắn rốt cuộc có năng lực đến giúp chính mình quan tâm người, để mình muốn bảo vệ người trải qua ngày thật tốt, có tư bản ở thế giới tàn khốc này sống yên phận. Loại cảm giác đó thật sự đặc biệt tươi